Giang Thần Hy cùng Sở Tơ Dít tuần tự vì Liverpool dẫn bóng, nhưng là, ngoan cường Aston Villa hai lần san đều tỷ số điểm số, đây là Liverpool tại trận đấu này lần thứ 3 dẫn trước. Cái này dẫn bóng đối với Aston Villa đến nói là sự đả kích không nhỏ, sau đó trong trận đấu, cứ việc Aston Villa đang cật lực tìm kiếm dẫn bóng, nhưng là, đối mặt Liverpool cường ngạnh phòng thủ, bọn hắn từ đầu đến cuối không có thể lại dẫn bóng, ngược lại là Liverpool suýt nữa lợi dụng cơ hội phản kích lại xuống một thành. Cuối cùng, đương trọng tài chính Atkinson thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Liverpool xác định lấy 3-2 điểm số tại bán kết bên trong sân khách đào thải Aston Villa, ngẩng đầu sát nhập vào bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Tại League Cup bán kết bị Chelsea đào thải ra khỏi cục về sau, Liverpool rốt cục tại Cup FA bên trong thuận lợi rớt vào trận chung kết. Đây cũng là Liverpool tại 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải cầm tới Cup FA Á quân về sau, 3 năm qua đi lần nữa rớt vào Cup FA trận chung kết. Sau trận đấu, The Times sử dụng Giang Thần Hy dẫn bóng sau chạy chúc mừng ảnh chụp, tiêu đề là: Năm 31, mới Wembley đại cầu trận. Mới Wembley đại cầu trận là Cup FA trận chung kết sân bóng, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết tại năm ngày 31 tiến hành. Một ngày sau đó, một trận khác Cup FA bán kết cũng kết thúc, Arsenal bằng vào Sanchez lập cú đút, cuối cùng thông qua thêm lúc thi đấu đào thải dễ đình đội, sáp nhập vào Cup FA trận chung kết. Như vậy, Liverpool đem cùng Arsenal tại tháng 5 ngày 31 Cup FA trận chung kết bên trên, tại mới Wembley đại cầu trận tranh đoạt sau cùng quán quân. Đây cũng là Liverpool bản mùa giải lần thứ 3 cùng Arsenal giao thủ, này hai lần trước là tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ, Liverpool tại Giang Thần Hy dẫn đầu hạ sân nhà 6-1, sân khách 3-2, 2 hiệp 9-3, Giang Thần Hy 2 hiệp đều lập cú đút, có thể nói là Arsenal đại khổ chủ. Chương 253, tờ giờ Mỹ ở kịp xung quan tiến hành lúc, chương 4, cảng, nguyện phiếu 400 tăng thêm. Liverpool bởi vì muốn cùng Aston Villa đá cúp FA bán kết, cho nên giải ngoại hạng Anh chương 33 vòng Liverpool sân khách cùng Hull City tranh tài bị kéo dài thời hạn đến tháng 5 số 21 tiến hành. Ngay tại Liverpool đào thải Aston Villa giết vào Cup FA trận chung kết về sau, giải ngoại hạng Anh còn lại 8 trận đấu. Arsenal bởi vì muốn đá cùng dễ điền đội Cup FA bán kết, cái này vòng thi đấu cũng đổi ngày, cũng kết thúc. Cái này vòng thi đấu tiêu điểm chiến là Chelsea tại sân nhà nên chiến quỷ đỏ MU. Cuối cùng, Chelsea tại sân nhà sở Stamford Bridge sân bóng, bằng vào bị ngôi sao bóng đá há giận tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 38 duy nhất dẫn bóng, Chelsea tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng MU. Như vậy, tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên, Liverpool tích 81 phân, Chelsea điểm tích lũy thì đạt đến 76 phân, chỉ lạc hậu Liverpool 5 phần, The Blues lần nữa thấy được bảng điểm số phản siêu, cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân hy vọng. Đương nhiên, Liverpool trước mắt thiếu thi đấu một vòng, chỉ là thiếu thi đấu buổi diễn, tại không có tiến hành tranh tài trước đó. Tại không có đem điểm tích lũy lạc túi vì an trước đó, điểm số là không có có ý nghĩa thực tế gì. 2015 niên ngày 20 tháng 4, Trung Quốc tiến vào Internet thời đại 20 chu niên ngày kỷ niệm. Trong nước trên Internet đột nhiên tuôn ra một tin tức Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Dortmund cố ý trùng siêu Thượng Hải cảng lớn đội Trung Quốc tuyển thủ quốc gia Vũ Lôi. Tân Triều Lưới dẫn ra nước Đức báo biểu tin tức, Dortmund câu lạc bộ quản lý hoặc biểu thị Dortmund chính đang nỗ lực đưa vào Vũ Lôi, hy vọng đem hắn đưa đến Bundesliga đấu trường. Tin tức này lập tức dẫn nổ trong nước giới thể thao Internet. Đối với Dortmund, bởi vì Giang Thần Hy từng tại nơi này hiệu lực qua, đồng thời dẫn đầu Dortmund đứng ở châu Âu chi đỉnh, cho nên, cái này nhà câu lạc bộ tại Trung Quốc là có không ít fan bóng đá, mà cho dù có phải hay không Dortmund fan bóng đá, cũng không ít người bởi vì Giang Thần Hy nguyên nhân mà đội nhà này cầu sẽ quen thuộc, thậm chí có nhất định tình cảm, liền như là tại Trung Quốc có không ít Manchester City lao fan bóng đá. Bọn hắn không phải là bởi vì hiện tại Manchester City là thổ hào mà thích chi này đội bóng, đây là muốn ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước Tôn Kế Hải tại chi này đội bóng hiệu lực. Cho nên, biết được Dortmund đối Vũ Lôi cố ý, Trung Quốc fan bóng đá rất vui vẻ, đây là một loại tình hoài kéo dài cùng mong đợi. Bất quá, Tân Triều Lưới đang công bố Dortmund cố ý Vũ Lôi tin tức đồng thời, cũng công bố trước đây cũng không vì người nhóm biết được sự kiện. Trước đây họ Phèn Hình đã từng cố ý Vũ Lôi, nhưng là càng lớn đội công phu sư tử ngoạm, mở ra 3.000 vạn euro bằng giá, cái này trực tiếp dọa đi họ Phèn Hình. Lần này Dortmund coi trọng Vũ Lôi, là bởi vì nên đội từ Giang Thần Hy bắt đầu Trung Quốc tình kết. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, Giang Thần Hy đã từng cùng Dortmund từng có câu thông, hướng Dortmund để cử Vũ Lôi. Chỉ là, trước mắt Dortmund phương diện lo lắng nhất chính là càng lớn đội lần nữa tại Vũ Lôi chuyển nhượng bỏ phí công phu sư tử ngoạm. Nói như vậy, Dortmund hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được, đây cũng là Vũ Lôi chuyển nhượng Dortmund lớn nhất chướng ngại. Truyền thông phần này báo cáo ra về sau, đưa tới trong nước dư luận một mảnh xôn xao. Không biết có bao nhiêu truyền thông cùng fan bóng đá đang phê bình cùng công kích cảng lớn đội, cho rằng cảng lớn đội công phu sư tử ngoạm, nghĩ tiền muốn điên rồi, hô hào cảng lớn đội để Vũ Lôi xuất nước đá bóng, đừng cho Giang Thần Hy hảo ý đổ xuống giang xuống biển. Huynh đệ, cảm ơn. Giang Thần Hy nhận được Vũ Lôi điện thoại, hướng hắn biểu thị cảm tạ. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không ra ngoài, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Vũ Lôi kích động nói, ta có thể giúp chỉ có nhiều như vậy, có thể không thể đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây có thể hay không đá lên tranh tài, liền xem chính ngươi. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, Dortmund sẽ dành cho nhất định ra sân cơ hội, đến lúc đó hảo hảo nắm chắc. Ân, ta minh bạch. Vũ Lôi nói, lần này cơ hội này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cố lên, Lôi tử. Giang Thần Hy cho võ xét đánh khí. Vũ Lôi chuyển nhượng Dortmund sự tình, Giang Thần Hy chào hỏi về sau, liền không có quá nhiều đi chú ý, chính như hắn nói, hắn có thể giúp đã giúp, tận lực. Tháng 4 ngày 22, Ý, Torino, Juventus sân thi đấu. Giang Thần Hy trên khán đài, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Juventus người đang điên cuồng chúc mừng tấn cấp. Trận đấu này, Giang Thần Hy bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, hắn trên khán đài mắt thấy Liverpool bị đào thải bị loại quá trình. Hơn nửa hiệp tranh tài, Liverpool đội trưởng Henderson cũng bởi vì một lần động làm tương đối lớn phạm lỗi bị hồng bài phạt hạ. Cái này cũng đã trở thành trận đấu này bước ngoặt. Nửa trang sau tranh tài, Juventus tiến công thu được hiệu quả, bọn hắn tại 10 phút bên trong liên nhập 2 cầu, đem tổng số vịn thành 2-2, cuối cùng song phương tại 90 phút tranh tài thời gian bên trong chiến bình, tại thêm lúc thi đấu bên trong cũng đều không thể dẫn bóng, cuối cùng song phương tiến vào penalty đại chiến. Tại penalty đại chiến bên trong, Sở Tơ Linh cùng Sở Tơ Zit phạt ném đi penalty, Juventus bên kia, Tơ Lô cũng phạt ném đi penalty. Cuối cùng, Juventus tại penalty đại chiến bên trong 4-3 trận chiến thắng Liverpool, nghịch chuyển tấn cấp bản mùa giải Champions League tứ cường. Kết quả này cũng chấn kinh không ít người. Đang giải thích trên ghế, truyền thông đều tại lời bình cuộc thi đấu này kết quả, phổ biến cái nhìn là, mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài Henderson bởi vì phạm lỗi bị hồng bài phạt dưới. Đây đối với Liverpool đến nói là sự đả kích không nhỏ, nhưng là, Liverpool tối tổn thất lớn là trận đấu này Giang Thần Hy bởi vì tích lũy thẻ vàng mà bị ngừng thi đấu. Hiện tại đến xem, quốc ba tại thủ hiệp cố ý khiêu khích, cuối cùng tạo thành Giang Thần Hy ăn vào thẻ vàng, cuộc mua bán này quả thực là siêu giá trị. Chiêm quân lắc đầu nói, hắn là có tiếng Liverpool cầu cầu mê, giờ này khắc này, Liverpool bị đào thải bị loại, chiêm quân tâm tình lúc này tự nhiên là phiền muộn lại khó chịu. Đây chỉ là Giang Thần Hy đi vào Liverpool cái thứ nhất mùa giải, liền dẫn đầu đội bóng sát nhập vào Champions League Bắc Cường, đây cũng là không tệ thành tích, phải biết trước đây Liverpool đã nhiều năm vô duyên Euro chiến. Trương Lâu ngược lại là tương đối nhìn tương đối kéo, lại nói, Liverpool tại giải ngoại hạng Anh bên trong đứng đầu, cúp FA cũng giết vào trận chung kết, Liverpool còn có cơ hội cầm tới song quan vương, cái thứ nhất mùa giải liền có thể cầm tới song quan vương, đây cũng là phi thường không tầm thường thành tựu. Đúng vậy. Cũng nên chừa chút tưởng niệm về sau truy cầu. Chiêm quân thở dài, tự an ủi mình cùng trước máy truyền hình fan bóng đá nói. Sau trận đấu, một chút truyền thông sử dụng Giang Thần Hy trên khán đài biểu lộ nghiêm túc lại lo lắng ảnh chụp, sử dụng tiêu đề là hữu tâm giết địch, không có đất dụng võ. Ba ngày sau đó, The Hudson. Giải ngoại hạng Anh vòng 34 tranh tài, Liverpool tại sân khách một so với một bị West Brom dò mịt bức hỏa. Trận đấu này, Liverpool tựa hồ nhận Champions League bị loại ảnh hưởng. Cả chi đội bóng trạng thái đều tương đối hỏng bét, nếu không phải Giang Thần Hy tại đội bóng thời khắc gian nan nhất dẫn bóng san đều tỷ số điểm số, trận đấu này làm không cẩn thận Liverpool muốn lật thuyền trong mương. Đối với Liverpool mà nói, lợi tin tức tốt là cái này vòng thi đấu bên trong, Chelsea cũng mất điểm, bọn hắn cũng không có tại cái này vòng thi đấu thắng trận, Chelsea tại cùng Arsenal trong trận đấu chiến thành không so với không, bỏ lỡ thu nhỏ cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch cơ hội tốt. Liverpool nhất định phải nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bằng không, mặc dù bọn hắn còn dẫn trước Chelsea 5 phần, nhưng là, một khi phía sau tranh tài có chút sơ suất, bọn hắn dẫn trước ưu thế đều sẽ hóa thành hư không. Phải biết, Liverpool còn có một trận cùng Chelsea trực tiếp đối thoại, tại vòng thứ 36 trận đấu này tiến đến trước đó, Liverpool nhất định phải bảo đảm dẫn trước Chelsea tại một trận đấu thắng thế trở lên. Chiêm quân nhắc nhở nói, London truyền thông một phương diện đang vì Chelsea không thể cầm xuống Arsenal. Bỏ lỡ thu nhỏ phân kém cơ hội mà tiếc nuối, một phương diện cũng tại ồn ào, biểu thị Liverpool hiện tại lâm vào phiền phức, đây chính là Chelsea truy phân cơ hội tốt.

bay chạy, hắn phi nước đại hướng con khán đài, sau đó đứng ở nơi đó, đưa tay đặt ở sau thai. Đáp lại hắn là tiếng hoan hô điếc thai nhức óc. Liverpool dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Giang Thần Hy. Phút thứ 19, Liverpool 10 dẫn trước Quỳnh Hắc Dèn Trờ. Một cái xinh đẹp phía trước cầu môn sảnh bán. Lấy lá nạ trước trận cắt bóng hậu sách động phản kích, Sala từ đường biên bên trong cắt hậu chuyện cầu, Coutinho để loạt cầu, Giang gạt mở đần, xinh đẹp sảnh bán. Giang mua đần hoàn toàn không phải Giang đối thủ. Giang trạng thái quá tốt rồi. Đặc sắc dẫn bóng, đây là hắn bản mùa giải tờ Giơ Mì ở kịp chương 39 cầu. Hắn đã sớm phá vỡ Andy có lệ cùng Alan giờ bảo trì 34 cầu tờ Giơ Mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Hiện tại hắn mỗi nhiều tiến một cái cầu, đều là đang cày mới mình sáng tạo cùng bảo trì ghi chép. Lái nở cơ hô. Đúng vậy, Giang hiện tại mỗi tiến lên trước một bước, đều là tại sáng tạo lịch sử. John Morrison nói, hiện tại ta rất chờ mong Giang lúc nào sẽ đánh vào mình bản mùa giải thứ 40 hạt dẫn bóng. Nước Anh top lead trong lịch sử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đơn mùa giải dẫn bóng số tại 40 cầu trở lên. Hiện tại, Giang có cơ hội sáng tạo thuộc về hắn vĩ đại ghi chép. Đem tên của mình điêu khắc ở tờ Giờ Mì ở kịp lịch sử tối cao vinh dự cá nhân lên. Tờ S chương 1, cầu gấp đôi nguyện phiếu, bái tạ. Bái tạ. Bái tạ. Các huynh đệ, đầu heo cầu viện. Phong Vân đọc lưới M. Chương 255, 40 cầu tiên sinh, tờ Giờ Mì ở kịp đệ nhất nhân. Ramsey dùng sức trà sát mặt. Hắn không phải Arsenal lêu ngôi sao bóng đá A-A-Dông. Ramsey, hắn là Quỳnh Hắc Dẹn Trở huấn luyện viên trưởng Cờ Dít. Ramsey. Vào tháng 5 Liverpool ban đêm cũng không lạnh, thậm chí có chút khô nóng, nhưng là, Ramsey hiện tại cảm thấy lâm đông khí tức. Năm nay tháng 2 phần thời điểm, Quỳnh Hắc Dẹn chờ chủ soái Haji. Dẹn nạp bởi vì đầu gối mổ thôi trước, câu lạc bộ chủ tịch Phẹt Nẹn để sau đó bổ nhiệm trợ giáo Louis. Ferdinand cùng Cờ Dít. Ramsey tạm thay chủ soái chức vụ, cái trước phụ tá từ phía sau. Cái này bổ nhiệm về sau, Ramsey dẫn đội sân khách đánh bại Sunderland. Đây là Quỳnh Hắc Dẹn Trở cái này mùa giải tại sân khách lấy được thủ phen thắng lợi. Mà lại, Ramsey trong huấn luyện chỉ đạo năng lực cũng đã nhận được cầu thủ phổ biến tán thành. QPR cuối cùng quyết định, đem Ramsey phụ chính, từ phía sau đem dẫn đội đến bản mùa giải kết thúc. Cờ Dít. Ramsey trước đây tại Tottenham hột của công tác dài đến 10 năm, là nước Anh giới bóng đá công nhận bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ hảo thủ. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, đội một huấn luyện viên trưởng với hắn mà nói là khiêu chiến thật lớn. Tại Cờ Dít, Ramsey dẫn đầu dưới, Quỳnh Hắc Dẹn Trở từ thi đấu vòng tròn chương 17 tên đi tới thi đấu vòng tròn chương 19 tên. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 trận đấu tình huống dưới, còn hãm sâu Giang cấp khu, bảo đảm cấp tình thế phi thường nghiêm trọng. Nhưng là, Ramsey cũng không hề từ bỏ, hắn nhất định phải dẫn đầu đội bóng bảo đảm cấp, còn chưa tới hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Đội bóng muốn bảo đảm cấp,

đúng vậy, chúng ta muốn tôn trọng bên thắng. Sau đó, Lô Rèn cũng Giang Thần Hy. Giang Thần Hy lần nữa điểm tán. Cái này lập tức dẫn nổ vốn là không khí khẩn trương, song phương cầu thủ nhau nhau ra trận. Đã sớm nhìn Giang Thần Hy khó chịu Diego. Costa phát một chương hình ảnh, là Liverpool Champions League bị loại thời điểm. Giang Thần Hy trên khán đài lo lắng bất đắc dĩ ảnh chụp, đồng thời hợp với văn tự, mình trải nghiệm. Liverpool lão tướng Sở Hữu Eo lập tức còn lấy nhan sắc, hắn liệt ra giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng, 40, 19. Đây chính là Giang Thần Hy cùng Diego. Costa bản mùa giải tại tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng số. Sở Hữu còn tăng thêm nhãn hiệu, vòng quanh trò chơi. Lần này tựa hồ là làm phát bực Diego. Costa, hắn lập tức phát một chương kiệt giặt bên trên mùa giải trượt chân ném quán quân ảnh chụp, nhãn hiệu, thế kỷ trượt chân. Cứ việc Diego. Costa cũng ý thức được hành động này quá lửa, lập tức xóa bỏ, nhưng là, vẫn là bị truyền thông cùng fan bóng đá rỉn sót. Đây chính là Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá không nguyện ý nhất đụng vào thống khổ hồi ức. Đây chính là thọc cái sọt lớn. Chương 258, tranh quan thời khắc. Gỡ rắt năm ngoái tại sân Anfield trượt chân, cuối cùng dẫn đến Liverpool vứt bỏ quán quân. Đây là cầu thủ bản nhân cùng Liverpool fan bóng đá trong lòng lớn nhất đau nhức. Diego. Costa trực tiếp mở ra cái này vết sẹo. Cái này chọc giận Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá. Liverpool lão tướng Sở Hữu Eo đứng ra phê bình Diego. Costa khuyết thiếu tối thiểu nhất tôn trọng. Đội bóng đội phó Henderson cũng đứng ra phê bình Diego. Costa chỉ trích người Tây Ban Nha, Espanyol, ngôn luận quá phở. Lần này nước bọt chiến bắt đầu về sau cũng không có phát biểu, chỉ là cho hai cái đội bạn điểm tán. Giang Thần Hy cũng mở miệng, trong mắt ta, ở trong mắt rất nhiều người, đội trưởng, Gerrard, chính là Liverpool. Một cái vì Liverpool dâng hiến toàn bộ thanh xuân cùng chức nghiệp kiếp sống nam nhân, có thể đối với mình cùng đội bóng nói, hắn không thẹn với lương tâm. Hắn hẳn là thu hoạch tuyệt vời nhất lễ vật. Liverpool cùng chúng ta đều thiếu nợ đội trưởng một cái quán quân. Giang Thần Hy lời nói này dẫn nổ truyền thông, cũng thắng được Liverpool fan bóng đá cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cùng ủng hộ. Mà câu nói này, cũng chẳng khác gì là vì trận này nước bọt chiến vẽ lên một cái tạm thời dấu chấm tròn, đây là chiến đấu tuyên ngôn. Đây là Giang Thần Hy lần thứ nhất cờ xí tươi sáng nói muốn cầm tới tờ giờ mì ở kịp quán quân. Mà lại, lời này trực tiếp nhất ý nghĩa chính là, hắn muốn trợ giúp đội bóng tại sở Stamford Bridge thắng trận, muốn tại trận đấu này liền dẫn đầu đội bóng nâng lên đoạt giải quán quân. Chỉ có dạng này, mới có thể nói là đưa cho đội bóng đội trưởng Gerrard lễ vật. Dùng truyền thông nói, Giang Thần Hy đây là đã đem khoác lác cùng quyết tâm nói ra ngoài, trận đấu này hắn chắc chắn toàn lực ứng phó, một khi Liverpool không thể tại sân khách thắng được Liverpool. Hắn lần này hào ngôn chính là trò cười. Lúc trước những này nước bọt chiến càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là, cuối cùng chỉ là tô điểm, trọng yếu nhất vẫn là tranh tài bản thân. 2015 niên tháng 5 năm 1 một ngày, Giang Thần Hy rời nhà phía trước cầu môn hướng lụt trụ sở huấn luyện, hắn đem cùng toàn đội hội hợp, sau đó toàn đội cùng một chỗ binh thật thả, chuẩn bị chiến đấu ngày mai cùng Chelsea tranh tài. Lâm ra phía trước cầu môn, Tô Hân cùng Giang Thần Hy giảng một việc. Hai ngày trước, đài truyền hình Trung ương liên hệ ta. Đài truyền hình Trung ương. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi, bọn hắn tìm ngươi làm cái gì? Bọn hắn muốn làm cho ngươi một cái bài tin tức, xác thực nói là làm một cái chuyên đề tiết mục. Tô Hân nói. Lúc nào? Mùa giải kết thúc sau. Là thiên hạ bóng đá vẫn là bóng đá chi dạ? Giang Thần Hy hỏi, hắn suy đoán hẳn là từ phía sau. Không phải thể dục kênh, là tổng hợp kênh. Đài truyền hình Trung ương một bộ. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới lại là đài truyền hình Trung ương một bộ. Đây chính là đài truyền hình Trung ương nghiêm túc nhất một đài. Đúng thế. Tô Hân cười gật đầu, tiết mục tên gọi Trung Quốc thể dục người, nghe nói thứ nhất quý chỉ có 3 kỳ, mỗi kỳ một người. Mặt khác hai cái là ai? Diêu Minh, còn có Lưu Tường. Tháng 5 ngày 12, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít vòng thứ 36, Chelsea sân nhà cùng Liverpool tranh tài ngày. London, Sir Stamford Bridge sân bóng bên ngoài. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 giờ thời điểm, Sir Stamford Bridge sân bóng từng cái cửa xét vé bắt đầu chính thức mở ra, cho phép fans hâm mộ bóng đá xếp hàng xét vé ra trận. Đã sớm chờ đợi đã lâu fans hâm mộ bóng đá bắt đầu đều đâu vào đấy xếp hàng, rất nhanh tại từng cái cửa xét vé bên ngoài sắp xếp lên trường long. Có tiếp cận gần vạn tên Liverpool fan bóng đá đi tới London, bọn hắn tụ tập tại sân bóng bên ngoài, cùng sân bóng phụ cận hết thể có thể xem tranh tài quán bar cùng các loại nơi trốn bên trong. Bởi vì chỉ có hơn 3.000 tên Liverpool fan bóng đá có cầu phiếu có thể ra trận, ở trong đó còn bao gồm mấy trăm tên từ Hoàng Ngưu trong tay tốn hao giá cao mua được cầu phiếu Liverpool fan bóng đá. Mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời một mảnh giáng chiều, tô điểm bầu trời. Trên không trung truyền đến ong ong ong tiếng vang, hai khung máy bay trực thăng bay qua. Trong đó một khung máy bay trực thăng bên trên có London cảnh thự huy chương, đây là giám sát tình huống hiện trường bảo an nhân viên ngay tại tuần sát. Trận đấu này có thể nói là quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về tranh tài, lại thêm lúc trước song phương bạo phát kịch liệt nước bọt chiến, mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc, cho nên London phương diện như lâm đại địch, bởi vì cảnh lực không đủ, London phương diện thậm chí từ lân cận thành thị khẩn cấp điều bảo an cùng cảnh lực. Không chỉ là bảo hộ tranh tài thuận lợi tiến hành cùng song phương fan bóng đá an toàn, còn muốn bảo hộ đến từ toàn nước Anh cùng toàn thế giới riêng phần mình danh lưu minh tinh. Căn cứ trước đây truyền thông vạch trần tin tức, đương nhiệm nước Anh thủ tướng David William Donald Camazon cùng nhiều vị nội các quan lớn đem sẽ xuất hiện tại sở Stamford Bridge sân bóng ghế khách quý. Về phần nói nước Anh FA chủ tịch cờ lạc chờ FA quá lớn, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Khu A hết thể bình thường. Dê khu nhân viên tụ tập, chú ý cảnh giới. Cảnh dụng trong máy bay trực thăng, nhất danh cảnh sát trưởng đang cùng mặt đất tiến hành trò chuyện. Chán ghét đại điểu, để bọn hắn cách chúng ta xa một chút. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa mặt khác một chiếc máy bay trực thăng, không nhịn được nói, kia là BBC 51 nhà trực tiếp máy bay trực thăng. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 1 giờ 1 khắc đồng hồ, song phương fan bóng đá đã cơ bản vào sân. BBC 5 dẫn chương trình ẻ đùa lớn tiếng nói, hắn không thể không cất cao giọng, máy bay trực thăng tiếng ồn ào tương đối lớn. Tại sở Stamford Bridge bên ngoài, còn có ước chừng hơn 10.000 tên fan bóng đá ngưng lại. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện bạo động tình huống. Hiện trường bảo an nhân viên cũng bắt đầu khẩn trương lên. Chelsea xe buýt đến rồi. Đáng chết, Liverpool xe buýt cũng tới. Làm sao tụ cùng một chỗ? Đề cao cảnh giới. F khu, đem tụ tập fan bóng đá xua đuổi kéo, chú ý an toàn. Nhìn, là Liverpool người. Chelsea lớn bạ gì? Cú toa chỉ vào cách đó không xa ngay tại fan bóng đá đang bao vây gian nan tiến lên Liverpool xe buýt hô. Hừ. Diego. Costa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua, hừ một tiếng. Rất bình thường hiển nhiên, Liverpool người cũng nhìn thấy Chelsea xe buýt. Chờ một chút muốn để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Lấy lã nả nói. Song phương xe buýt không có chân chính chạm mặt, tại một cái giao lộ, hai chiếc xe buýt xe tuần tự hướng hai cái phương hướng chạy tới. Đội chủ nhà cùng đội khách có chuyên môn bãi đỗ xe cùng cửa vào thông đạo. Một giờ về sau, tại to lớn tiếng ồn ào bên trong, song phương cầu thủ từ cầu thủ đường hành lang đi tới. Hiện trường quảng bá ngay tại thông báo song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ danh tự. Tại thông báo đến Liverpool đội trưởng gơ dắt danh tự thời điểm, hiện trường Chelsea fan bóng đá phát ra to lớn hư thành, Giang Thần Hy thậm chí còn nghe được có Chelsea fan bóng đá đang kêu lấy trước chân, hắn nhìn đội trưởng một chút. Gơ dắt biểu lộ bình tĩnh. Hắn có chút túi đầu, nắm thật chặt trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo, sau đó ngóc đầu lên, nắm chặt trong tay cờ đội. Sau đó, càng lớn suy tiếng vang lên đến, đây là hiện trường quảng bá niệm đến Giang Thần Hy danh tự. Giang Thần Hy tại lúc trước nói muốn bắt quán quân đưa cho đội trưởng gơ dắt làm lễ vật, cái này khiến Chelsea fan bóng đá phi thường không nhanh, rất bình thường hiển nhiên, hắn vào hôm nay trong trận đấu lại nhận fan bóng đá đặc thù lễ ngộ. Song phương cầu thủ xếp hàng, nắm tay, trao đổi cờ đội, đoán tiền xu. Chụp ảnh chung. Riêng phần mình dựa theo trận hình phân tán ra tới. Được vinh dự tờ giờ mỉ ở kịp tứ đại mù cái còi một trong nước Anh gôn cái còi dọn y. Một nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, sau đó nhìn về phía song phương cầu thủ, sau đó đem cái còi ngậm vào trong miệng. Đô. Theo một thân cái còi vang, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít chương 36 vòng tiêu điểm chiến, đồng thời cũng là mùa giải tranh quan mấu chốt nhất một trận đấu. Chelsea sân nhà vs Liverpool tranh tài chính thức vang dội. TS1, chương 1 dâng lên, cầu 1 tấm vé tháng, cầu phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. TS2, đề cử 1 quyển sách, bóng rổ nổi danh tác giả cũ siêu cấp mịt rổ phồn sách mới ta không muốn làm lão đại, thích bóng rổ bằng hữu có thể đi nhìn xem. Chương 259, đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Tranh tài bắt đầu, chúng ta tiếp tục hướng mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Chiêm quân nói, Liverpool bên này, thủ môn là Minonet, gần nhất cái này mấy trận đấu, Minonet biểu hiện còn tính là không tệ, một lần nữa thắng được cờ lốp tín nhiệm. Hậu vệ phải là Glenn Johnson, hậu vệ trái là Alberto Moreno, cái này hai tên hậu vệ cái này mùa giải sẽ rất ít vắng mặt tranh tài. Đương nhiên, hai cái cầu thủ rất bình thường ưu tú, nhưng là, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chân chính là Liverpool tại hậu vệ biên vị trí bên trên dùng người giật gấu và vai. Có nghe đồn nói cờ lốp chuẩn bị tại cái này mùa hè tại hậu vệ biên vị trí bên trên tiến hành dẫn viện binh. Chiêm quân tiếp tục nói. Đây là hẳn là,

Felipe. Sút gôn. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

còn tại nổi giận, hắn rốt cục nhịn không được hướng về phía cách đó không xa Cờ Lốp hô một cú họng, cái giờ này cầu, à, diễn kỹ không tệ. Cờ Lốp đương nhiên tuyệt không phải giỏi về hạng người, hắn lập tức trở về hắc, chỉ có mắt người không tốt mới không nhìn thấy phạm lỗi. Con mắt của ta nhưng tốt hơn ngươi nhiều. Mujino làm cái đeo kính động tác. Cờ Lốp nghiêng đầu sang chỗ khác, tuyệt đối không để ý tới gia hỏa này, sau đó hắn liền thấy đội y vào sân, ngay tại vì Giang Thần Hy kiểm tra thương thế, Liverpool huấn luyện viên trưởng lửa giận lập tức đi lên, hắn hướng về phía Mujino giống nói, ta người thụ thương. Thụ thương. Thụ thương. Có lẽ là chăng đâu. Mujino bẹp miệng. Cờ Lốp tức điên lên, xông lại. Thứ tư quan viên nhức đầu không thôi, hắn tới, đem hai cái tính tình nóng nảy ra hỏa ngăn cách, tỉnh táo, tỉnh táo. Ta thể, các ngươi sẽ vì sự vọng động của mình hối hận. Song phương trợ lý huấn luyện viên cũng tranh thủ thời gian tới, đem hai vị huấn luyện viên trưởng tiên sinh kéo ra. Úc úc úc. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Mujino cùng Cờ Lốp phát sinh cãi lộn. John. Mò ẻn sèn hô nói, ai nha, kém chút đánh nhau a. Trong lời nói, lao đầu tựa hồ có chút tiếc nuối, vì không nhìn thấy vừa ra toàn vũ hành cảm thấy tiếc nuối không thôi. Giang Thần Hy tại đội y nâng đỡ đi xuống sân bóng đi tiếp thu trị liệu. Bất quá, Chelsea fan bóng đá cũng không cho rằng hắn là thật thụ thương, bọn hắn cho rằng Giang Thần Hy là cố ý trang khập khiễng, đây là tại che giấu hắn vừa rồi giả quảng. Sir Stamford Bridge hư thanh chấn thiên. Giả quảng. Lừa đảo. Nhạy cầu. Ông Kính cũng chú ý Giang Thần Hy tình huống. Giang Thần Hy là giày chơi bóng cởi xuống, cầu vỡ cũng cởi xuống, có thể nhìn đến sau gót chân một mảnh máu ứ đọng. Liverpool đội ý tại phun ra phun xương. Tổ mã lần này thế nhưng là thật là độc ác. Chiêm quân nói nói, nghiêm chỉnh mà nói, đây là phía sau phạm lỗi, trọng tài chính cho dù là đưa ra hồng bài cũng không có gì có thể nói. Sẽ không như thế nghiêm khắc, dù sao không phải động tác lớn phạm lỗi, mà lại đây là Chelsea sân nhà, một trương thẻ vàng là thích hợp. Trương Lô nói nói, bất quá, nhìn vừa rồi tổ mã cảm xúc kích động dáng vẻ, ngươi khả năng còn thật sự cho rằng hắn là oan uổng đâu. Trải qua trị liệu đơn giản, Giang Thần Hy về tới sân bóng. Sir Stamford Bridge đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đang vỗ tay. Bọn hắn yên lòng, nếu là Giang Thần Hy thụ thương không cách nào kiên trì tranh tài, đây đối với Liverpool ảnh hưởng quá lớn. Cờ Lốp cũng thoáng thở dài một hơi, bất quá, hắn còn không dám quá mức yên tâm, hắn còn muốn quan sát một chút, nhìn xem lần bị thương này đối Giang Thần Hy ảnh hưởng. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua tổ mã, trong lòng cũng là nổi giận, hắn biết, nếu không phải mình bật học sẽ không thụ thương. Lần này tuyệt đối không cách nào kiên trì so tài. Tại dạng này trực tiếp quyết định quán quân thuộc về trong trận đấu, nếu là bởi vì thụ thương như vậy rời sân, chỉ có thể tại ghế dự bị hoặc là phòng thay quần áo vì trên trận thế cục lo lắng không thôi, đây tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được. Chương 262, đội trưởng A. Gơ rắc đứng ở penalty điểm, để cho hắn đến chủ phạt cái giờ này cầu. Giang đem penalty tặng cho đội trưởng đến chủ phạt. Giang Thần Hy cùng Sala đã cu tì nhô ba người đứng tại ở ngoài vùng cấm, tuy thời chuẩn bị xông đi vào bù bắn. Gơ rắc đứng ở penalty điểm. Liverpool đội trưởng nhìn một chút cầu môn, cu toa tại dương nhanh múa vướt di động, ý đồ cho hắn chế tạo áp lực. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá phát ra chói tai hư thanh, có người đang gọi lấy, trượt chân, trượt chân, trượt chân. Ta không cho rằng đem cái giờ này cầu giao cho gơ rắc đến phát là một ý kiến hay, áp lực của hắn quá lớn. Có sướng ngôn viên nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Lại nở cờ nói nói, hắn mất đi, hắn tự tay cầm về. Hiện tại liền nhìn gơ rắc có thể hay không đứng vững áp lực. Trọng tài chính dọn nhì. Một rời khỏi vùng cấm địa, cùng Chelsea thủ môn cùng Liverpool đội trưởng có một ánh mắt giao lưu, xác nhận song phương đều đã chuẩn bị xong. Đô. Cái còi âm vang lên. Gơ rắc chạy lấy đà. Một bước. Hai bước. Ba bước. Sút gôn. Hắn trực tiếp rút bắn cầu môn góc dưới bên trái. Cú toa phán đoán đối phương hướng, nhưng là, cầu nhanh quá nhanh, bóng đá tại thân thể của hắn hoàn toàn trước khi té xuống đất đã bay vào lưới ổ. Bóng vào rồi. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không. Đây là Liverpool đội trưởng bản mùa giải chương 9 hạt dẫn bóng. Hắn tỉnh táo đem penalty phạt tiến. Dẫn bóng sau gơ rắc chạy hướng về phía sở Stamford Bridge đội khách khán đài. Hắn vọt tới dưới khán đài, giang hai cánh tay. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ fan bóng đá reo hò hoặc là hư thanh. Hắn các đội hữu xuống lên, vây tới, cùng hắn ôm. Cờ Lốp đứng tại bên sân, nước Đức người đang vỗ tay, vì đội bóng đội trưởng lớn tiếng khen hay. Liverpool ghế dự bị bên trên, đám cầu thủ cũng đều xông ra ghế dự bị, hưng phấn reo hò chúc mừng. Đây là phương thức tốt nhất. Lại nở cờ lần nữa hô nói, gỡ rắt đứng vững áp lực. Một năm trước tại tòa này sân bóng, hắn sai lầm đối chính hắn cùng đội bóng đều tạo thành thống khổ cực lớn. Lần này, hắn tỉnh táo vô cùng đem penalty phạt tiến. Đây là phương thức tốt nhất. Mourinho ở đây bên cạnh y nguyên lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn kiên trì nhận vì cái này penalty là không tồn tại. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng bị đối thủ lợi dụng penalty lần nữa đem so với phân vượt qua. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Gỡ rắt tìm được Giang Thần Hy, cùng mình Trung Quốc đồng đội ôm. Tạ ơn. Đội trưởng ở Giang Thần Hy bên tai nói. Phát tiến cái giờ này cầu, gỡ rắt trong lòng thống khổ ít đi rất nhiều. Nếu như cái này dẫn bóng cuối cùng có thể trợ giúp đội bóng chiến thắng Chelsea, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đây đối với vì Liverpool cẩn trọng ra sân vượt qua 700 trận gỡ rắt tới nói, là chuyện tốt đẹp nhất. Mấy phút sau, Johnny. Một thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc coi huyết. Đội chủ nhà Chelsea tạm thời tại Stamford Bridge sân bóng 1-2 lạc hậu hơn đội khách Liverpool. Stamford Bridge trên sân bóng không hư thanh chấn thiên. Cái này điểm số là Chelsea không thể nào tiếp thu được. Dựa theo hiện tại điểm số kết thúc trận đấu này, Chelsea thua cầu sau đem lạc hậu hơn thiếu thi đấu một trận Liverpool 8 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới. Cái này cũng mang ý nghĩa Liverpool chấp nhận này nâng lên đoạt giải quán quân. Mang theo một so với 2 điểm số. Chelsea cầu thủ đi xuống sân bóng. Rời sân thời điểm, Chelsea cầu thủ trên mặt biểu lộ là ngưng trọng. Bọn hắn vốn là có hy vọng mang theo một so với một điểm số kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Kết quả mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài liền phải kết thúc. Đối phương lại lợi dụng penalty lần nữa đạt được. Mà lại cái này dẫn bóng là Chelsea vừa mới san đều tỷ số điểm số sau liền xuất hiện. Đây đối với đội bóng sĩ khí là một cái đả kích. Còn tốt Liverpool dẫn bóng về sau. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian rất nhanh liền kết thúc. Bằng không. Cứ kéo dài tình huống như thế, Liverpool sĩ khí đi lên, rất khó nói Liverpool sẽ không tiếp tục dẫn bóng. Liverpool bên này, đám cầu thủ rời sân thời điểm cảm xúc đều rất không tệ. Điểm số dẫn trước, tình thế không tệ, bọn hắn đối với cầm xuống trận đấu này có lòng tin. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Klopp vỗ tay một cái, hơn nửa hiệp tranh tài làm rất tốt, ta muốn khen ngợi tất cả mọi người. Klopp đầu tiên là biểu lộ toàn đội, sau đó biểu lộ nguyên một, nhắc nhở cầu thủ. Quên hơn nửa hiệp tranh tài là 90 phút, Chelsea sẽ không cam lòng tại sân nhà đem quán quân chắp tay nhường ra, bọn hắn nửa chàng sau tranh tài thế tất sẽ phản công. Bất quá, cũng không cần khẩn trương, quyền chủ động bây giờ tại trong tay chúng ta. Nếu như bọn hắn quy mô để lên, chúng ta liền phòng thủ phản kích. Tình thế đối với chúng ta có lợi. Không cần lo lắng. Klopp nói, đừng quên, chúng ta là thứ nhất, đầu lĩnh. Cho dù là nửa chàng sau tranh tài Chelsea tiên tiến cầu. Chúng ta cũng không cần sợ, quyền chủ động như cũ tại chúng ta nơi này. Klopp cũng là nhọc lòng, đã phải nhắc nhở đám cầu thủ không phải buông lòng chủ quan, lại phải cho đám cầu thủ giảm sức ép, không nên quá khẩn trương. Klopp cẩn thận nghiên cứu bên trên mùa giải Liverpool sân khách bại bởi Chelsea, cuối cùng dẫn đến vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân quá khứ, cuối cùng hắn cho ra kết luận là, chi này Liverpool quá khẩn trương, tờ giờ mì ở kịp cải chế về sau chưa từng có cầm tới qua tờ giờ mì ở kịp quán quân. Cái này cho toàn đội trên dưới mang tới là quán quân cực độ đói khát, cũng đồng thời mang đến áp lực cực lớn. Loại áp lực to lớn này phía dưới, một lần sai lầm, liền có thể phá vỡ toàn đội lòng tin cùng đấu trí, tạo thành đáng sợ sập bàn. Cho nên, Klopp hiện tại đã muốn căn dặn toàn đội không phải buông lỏng, lại phải cho toàn đội giảm sức ép, cũng là thật không dễ dàng. Nói đến, chi này Liverpool từ khi 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải cầm tới qua một cái lít cột quán quân về sau. Liền không có lại thưởng thức được quán quân mùi vị. Phóng nhãn Liverpool toàn đội, gần nhất cầm tới qua quán quân cầu thủ, chỉ có một cái, đó chính là bên trên mùa giải tại Dortmund đứng tại châu Âu chi đỉnh Giang Thần Hy. Trên thực tế, Liverpool toàn đội kinh nghiệm phong phú nhất là Gerrard, nhưng là, Liverpool đội trưởng so bất luận kẻ nào đều khát vọng thi đấu vòng tròn quán quân, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến Gerrard tại trận đấu này phát huy. Thật sự là bên trên mùa giải tại tòa này sân bóng không thoải mái kinh lịch đối Gerrard tới nói quá mức thống khổ. Cho nên, Klopp cũng không thể không lo lắng Gerrard có thể hay không tại thời khắc mấu chốt ổn định cảm xúc. Có mấy lời không thể làm toàn đội mặt nói. Ở giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, đám cầu thủ trở về sân bóng thời điểm, Klopp cho Giang Thần Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đội bóng quá khát vọng quán quân, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, ngươi hiểu ý của ta không? Klopp nhỏ giọng nói. Ta minh bạch. Giang Thần Hy gật gật đầu. Đội bóng cần thời khắc mấu chốt có thể ổn định. Klopp vô đệ tử đắc ý của mình bả vai, bất luận cái gì tình huống, đều muốn ổn định, phải làm cho tốt nửa chàng sau tranh tài Chelsea tiên tiến cầu chuẩn bị tâm lý. Ta biết nên làm như thế nào. Giang Thần Hy nói, hắn vô vô lồng ngực, giao cho ta. Ngươi biết. Cờ lốp vừa đi vừa nói nghe một chút. Dẫn bóng. Giang Thần Hy một mặt nghiêm mặt, lại dẫn bóng vượt qua chính là. Cờ lốp cười ha ha, vô vô Giang Thần Hy bả vai, nói không sai, đi thôi. Dẫn bóng đi. Hắn lúc đầu có ý tứ là muốn Giang Thần Hy tại thời khắc mấu chốt gọi hàng, ổn định quân tâm, nhưng là, còn có cái gì so dẫn bóng càng thêm ổn định quân tâm. Cho nên, Giang Thần Hy nói không sai. Trọng yếu nhất chính là, Cờ lốp tin tưởng đệ tử đắc ý của mình năng lực, hắn nói phải vào cầu, liền có thể làm được. Tối thiểu nhất, Giang Thần Hy biểu hiện ra mãnh liệt dẫn bóng dục vọng cùng tự tin mãnh liệt, cái này bản thân liền là đối toàn đội quân tâm ổn định. Liverpool đám cầu thủ trở lại sân bóng thời điểm, Chelsea cầu thủ còn chưa có xuất hiện. Đang đợi ước chừng 2 phút sau, nhân viên công tác đi sở Stamford Bridge đội chủ nhà phòng thay quần áo thúc giục, sau đó mới nhìn đến Chelsea cầu thủ mới khoan thai tới chậm. Trọng tài chính Johnny. Một lần nữa kiểm lại song phương cầu thủ nhân số, xác nhận tất cả mọi người trở lại sân bóng về sau, thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Cờ lốp cân nhắc qua nửa chàng sau tranh tài Chelsea sẽ quy mô phản công, cũng cân nhắc qua Chelsea sẽ tiên tiến cầu, san đều tỷ số điểm số, càng là tìm tới Giang Thần Hy nói chuyện, suy tính Liverpool nên ứng đối ra sao. Nhưng là, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn tiến trình vẫn là để vượt quá dự liệu của hắn. Tranh tài phút thứ 51, Chelsea thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội, William mở ra đá phạt, vùng cấm địa dịch Tây đội trưởng Kezi lực gáp sở vừa hẻo đánh đầu đạt được. 2-2. Chelsea san đều tỷ số điểm số. Cờ lốp ở đây bên cạnh lo lắng gọi hàng, hô hào toàn đội ổn định, đừng hốt hoảng. Giang Thần Hy hướng huấn luyện viên phất phất tay, biểu thị giao cho hắn. Hai người kia cũng không nghĩ tới chính là. 3 phút sau. Coutinho ở giữa sân chuyền bóng, Giang Thần Hy nhận banh về sau, hướng phía trước mang theo 2 bước về sau, đem bóng đá chuyển cho tới đón ứng đội trưởng Gơ Giác, hắn chạy về phía trước, đồng thời ra hiệu đội trưởng chuyển bóng tới. Bóng đá chuyển tới. Ngay tại vị trí chạy Giang Thần Hy ngẩng đầu nhìn thấy một đường vòng cung. Bóng đá xẹt qua một đường cầu vồng, vượt qua tất cả mọi người đỉnh đầu, vượt qua Chelsea thủ môn cu toa hai tay, thẳng treo cầu môn xả ngang cùng cột dọc giao giới. Bóng vào rồi. Một cước siêu cấp thế giới giao động. Giang Thần Hy quay đầu đi xem, liền thấy cái kia đạo chính quay người chạy bóng lưng. Màu đỏ quần áo chơi bóng theo hắn chạy đang run rẩy, quần áo chơi bóng phía sau dãy số 8, cũng đang run rẩy. Đội trưởng. Đội trưởng A. Chương 263, khóa chặt tờ giờ mi ở kịp quán quân. Gơ Giác thấy được Giang Thần Hy thủ thế, biết hắn tại muốn banh. Ngay tại muốn truyền bóng giờ khắc này, Gơ Giác nhìn về phía cầu môn, ánh mắt của hắn vượt qua người phòng thủ, vượt qua mình đồng đội. Không có thời gian suy nghĩ. Cơ hồ là theo bản năng động tác, là bản năng của thân thể phản ứng. Vung lên chân phải. Trực tiếp quất vào bóng đá trung hạ bộ. Bóng đá trên không trung lướt qua một đường mỹ lệ cầu vồng, thẳng treo cầu môn góc chết. Cái gì? Chelsea fan bóng đá còn chưa kịp phản ứng. Đội trưởng của bọn họ Kezi vừa mới trợ giúp Chelsea san đều tỷ số điểm số. Ai có thể nghĩ tới cùng hơn nửa hiệp tranh tài đồng dạng kịch bản sẽ xuất hiện lần nữa, vừa mới dẫn bóng ngay sau đó liền ném cầu. Mà lại dạng này siêu cấp sút xa thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng là, trọng tài chính thủ thế nói rõ hết thảy. Trọng tài chính ngón tay hướng bên trong vòng, kia là dẫn bóng hữu hiệu ý tứ. Bóng vào rồi. 3-2. Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua. Gơ Giác tại chạy, hắn cảm giác hô hấp của mình đều là cực nóng. Cái này một năm đã qua, vô số cái ban đêm bị ác ngộng bừng tỉnh. Bên trên mùa giải làm khách sở Stamford Bridge lần kia trượt chân, đối với hắn mà nói, là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Có lẽ vậy sẽ là mình chức nghiệp kiếp sống bên trong vĩnh viễn tiếng đối. Liverpool đội trưởng trong lòng thống khổ, không cam tâm A. Tuế Nguyệt thúc người lão, chức nghiệp kiếp sống đã đến tuổi già, hắn không nguyện ý, không muốn mang lấy cái kia để cho mình thống khổ cả đời tiếc nuối rời đi. Thời gian một năm, vẫn là sở Stamford Bridge. Quen thuộc đối thủ. Hắn thể muốn tìm cầu một cái không giống kết quả. Hơn nửa hiệp penalty đạt được để Gơ Giác trong lòng dễ chịu một chút. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Kết quả tốt mới là thật tốt. Mấy phút trước Kezi dẫn bóng một khắc này, Gơ Giác cảm giác hô hấp của mình đều trở nên khó khăn. Một năm trước thất bại phảng phất lại ở trước mắt, hắn nắm đấm nắm chặt. Hắn nói với mình, cái này không phải kết quả mình mong muốn, đây không phải. Mình phải làm chút gì. Bởi vì, hắn là Liverpool đội trưởng. Bởi vì trên thân cái này mặc vào cả đội bóng màu hồng áo. Hắn sút gôn. Dẫn bóng. Cái này dẫn bóng phảng phất xé khai thông đầu góc ở trong lòng tầng kia mê vụ. Hiện tại tốt, cái này dẫn bóng, lần nữa dẫn đầu đội bóng phản siêu điểm số. Tại đội bóng thời khắc quan trọng nhất, hắn không có sợ, vĩnh viễn cũng sẽ không sợ. Hắn có thể ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp nhận người khác bắt bẻ, xem kỹ ánh mắt. Steven. Gơ rát. Úc cúc cúc cúc. Một cước phi phàm thế giới dao động. Thật là khiến người khó có thể tin. Gơ rát dẫn bóng, hắn trợ giúp Liverpool lần nữa lấy được dẫn trước. Gơ rát. Phải. Là hắn. Là hắn. Liverpool đội trưởng một cước khoảng cách cầu môn 128 thước Anh cách ở cách xa bắn. Hắn đánh vào mình vào hôm nay tranh tài thứ 2 hạt nhập cầu. Hắn trợ giúp Liverpool đội lần nữa lấy được dẫn trước. Đối mặt Chelsea phòng tuyến, gơ rát không do dự, hắn trực tiếp xuất xa. Xinh đẹp. Đây là lý luận trên ý nghĩa tuyệt đối góc chết đạt được. Tại Chelsea đội trưởng dẫn bóng về sau, Liverpool đội trưởng đứng dậy. Một cước kinh thiên xuất xa. Gơ rát. Gơ rát. Gơ rát. Thời khắc nguy cấp, đội trưởng đứng dậy. Một năm trước kia, Stamford Bridge là gơ rát ác ngộng chi địa. Một năm về sau, Liverpool đội trưởng ngoan cường đứng dậy. Hắn nói cho tất cả mọi người, lần này, hắn muốn dẫn dắt hắn đội bóng đi hướng quán quân. Giờ khắc này, tất cả sướng ngôn viên nhóm hết thể sửa lại đường kính, đối gơ rát biểu hiện cùng tán thưởng, tán dương hắn là vĩ đại đội trưởng, tán dương hắn vì Liverpool làm ra cống hiến, không còn có người đưa đi năm trượt chân sự kiện dẫn đến vứt bỏ quán quân chuyện này, cho dù là đề cập, cũng là khen hắn lần này dũng cảm đứng ra, dùng dẫn bóng cùng quá khứ bi thương nói tạm biệt. Giang Thần Hy cùng các đội hữu xông lên, bọn hắn vây quanh gơ rát, bọn hắn là như thế hưng phấn, bọn hắn đang hoan hô. Thật là nghĩ không ra. Giang Thần Hy trực tiếp ôm lấy gơ rát. Ghé vào lỗ thai hắn hô, trận banh này quá đẹp. Quá đẹp, đội trưởng. Trải qua khảo nghiệm đội trưởng đã từ quá phận tâm tình kích động bên trong thư giãn tới, hắn thậm chí có tâm tư nói giỡn, cảm ơn ngươi trợ công, Giang. Đúng vậy, cái này nên tính là Giang Thần Hy một lần trợ công. Sờ vừa éo một thanh liền ôm lấy gơ rát, vị lao tướng này có loại xung động muốn khóc, nhìn thấy lao đồng đội, lao đội trưởng gơ rát cái này dẫn bóng, nhìn thấy hắn hiện tại rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đặc biệt là tại cái này đặc thù sân bóng, nói ra nhẹ nhàng như vậy lời nói, sở hữu trong lòng kích động, hắn biết cái này thời gian hơn một năm gơ rắt trong lòng là thống khổ dường nào. Ở đây bên ngoài, cờ lốp nhìn thấy gơ rắt đột nhiên một cước thế giới dao động, đem bóng đá đánh vào cầu môn về sau, thậm chí là ngây ra một lúc về sau, mới hưng phấn nhảy dựng lên, cái này dẫn bóng quá đẹp, cũng quá đột nhiên. Tại một bên khác, Mourinho lần này không có bởi vì cái này ném cầu mà nổi trận lôi đình, cái này ném cầu là tiêu chuẩn thần tiên cầu. Cũng không phải là phòng tuyến xảy ra vấn đề, gơ rát tại khoảng cách cầu môn ước chừng 38-9m địa phương đột nhiên lên chân sút xa đạt được, dạng này dẫn bóng là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện, thật sự là không cách nào trách móc nặng nề phòng thủ cầu thủ. Không có nổi trận lôi đình, không có nghĩa là không nóng nảy. Hiện tại, điểm số biến thành 2-3, Chelsea lần nữa lạc hậu một cái cầu. Cái này điểm số mang ý nghĩa Liverpool sẽ thắng được tranh tài, đồng thời nâng lên 3 lượt, bao quát một trận bù thi đấu. Đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này hiển nhiên là Chelsea cùng Mourinho không có thể tiếp nhận. Chelsea đã không đường tối lui, nhất định phải tiến công, tranh thủ dẫn bóng. Chelsea tại tiến công. Đây cơ hồ có thể nói là được ăn cả ngã về không tiến công. Mourinho cũng là không ngừng điều binh khiển tướng, lão tướng Zorro ba dự bị ra sân, thay đổi giữa trận mài kẹo. Cả tự kéo nhiều dự bị ra sân, thay đổi thể năng xảy ra vấn đề William. Fazega. Xuất xa. Cao. Đi đi ơ. Giờ dỗ ba. Vê đút hoặc vê đút. Liền kém một chút ta. Há giận chuyển bóng. Diego. Costa đánh đầu một cọ. Giờ dỗ ba sẻng bắn cao hơn xà ngang. Cú toa. Bị người lập công. Hắn đập ra xa là sút gôn. Liverpool phản kích rất bình thường sắc bén. Giang vừa rồi cho xa là góp chân chuyển bóng đơn giản hay lắm. Chelsea thế công mãnh liệt. Nhưng là Liverpool đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn phòng thủ phản kích chiến thuật thuận buồm xuôi gió. Chelsea tiến công từ đầu đến cuối cùng dẫn bóng kém một chút khoảng cách, ngược lại là Liverpool một lần phản kích rất có uy hiếp, nếu không phải Courtois phản ứng cấp tốc, Salah tiếp vào Giang Thần Hy góp chân chuyền bóng sau một cước sút gôn kém chút đạt được. Tranh tài đã tiến hành đến 81 phút. Klopp đã dùng hai cái thay người danh lạch, nhỏ Lucas thay đổi Henderson, Cổ Lộ Tua thay đổi lão tướng Sergio, từ phía sau tại một lần chiến đấu về sau ra biên tổn thương bệnh tình huống. Trên trận điểm số vẫn là 3-2, Liverpool sân khách 3-2 dẫn trước. Cái này điểm số mang ý nghĩa Liverpool sẽ nâng lên đoạt giải quán quân. Nhưng là, cái này điểm số cũng rất vi diệu, Chelsea còn có hy vọng, bọn hắn chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể san đều tỷ số điểm số. Mặc dù cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể từ Liverpool trong tay cướp đi quán quân, nhưng là, điều này có thể trì hoãn Liverpool đoạt giải quán quân bước chân, tối thiểu nhất không thể để cho bọn hắn tại Stamford Bridge, tại Chelsea cửa nhà đoạt giải quán quân. Chelsea vẫn không có từ bỏ, bọn hắn thế công mãnh liệt. Tranh tài phút thứ 83, Fazeega ở giữa sân chuyền bóng, lần này hắn chuyền bóng ý đồ bị Gerrard khám phá. Liverpool đội trưởng đột nhiên bên trên đoạn, hoàn thành cắt bóng. Sau đó Gerrard ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn không có tiếp tục dẫn bóng, mà là cổ chân lắc một cái, bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung bay về phía Chelsea vùng cấm địa. Đây là chuyền bóng. Ống kính đi theo không trung bóng đá. Stamford Bridge nhìn trên đài đột nhiên bộc phát ra to lớn hư thanh. Trong màn ảnh, một đường bóng người màu đỏ vọt ra. Đây là Giang Thần Hy. Hắn tốc độ cực nhanh, từ liều mạng về truy bóng đá tổ mã bên người lướt qua. Từ phía sau theo bản năng muốn kéo dắt hắn quần áo chơi bóng, lại bắt hụt. Sau đó, tại sân nhà fan bóng đá chói tai hư thanh bên trong, Giang Thần Hy vọt tới bóng đá trước, hắn vung mạnh chân rút trúng bóng đá đằng không mà lên, thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng mà đi. Cú toa bỏ cửa xuất kích, vừa mới xuất kích đến một nửa, liền thấy Giang Thần Hy sút gôn, hắn liên tục không ngừng làm ra nhào cầu động tác, chỉ là đã chậm, hắn vừa làm ra dập tắt lửa động tác, bóng đá liền lướt qua, sắt cột cửa bay vào cầu môn. Di ẩn hạ ta gờ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 giống lên, cái thứ tư, cái thứ tư. Gơ rát Mỹ Diệu chuyển xa trợ công, Giang nổ bắn ra đạt được. Liverpool hai vị vĩ đại cầu thủ ở giữa liên tiếp. Đây là tuyệt vời nhất đạt được phương thức. 4-2. 4-2. Đây cơ hồ là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Liverpool đem thắng được trận đấu này, bọn hắn sẽ là tờ giờ mì ở kịp quán quân. Cái này đem là Liverpool tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân. Chương 264, tờ giờ mì ở kịp quán quân. Toàn bộ sờ Stamford Bridge sân bóng tại Gerrard đưa ra xinh đẹp mà chí mạng chuyển xa cầu về sau, liền lâm vào phô thiên cái địa hư thanh bên trong. Cái này hư thanh tại Giang Thần Hy tỉnh táo suốt gôn đạt được thời điểm, đạt đến một cái đỉnh điểm. Ở trong nước diễn truyền bá thất, chiêm quân tại Gerrard chuyển xa cầu thời điểm liền đứng lên, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, sau đó tại Giang Thần Hy dẫn bóng về sau, hắn bạo phát, hắn đầu ngửa về đằng sau, hai tay nắm chặt nắm tay, huy động, khàn cả giọng hô to, Giang, Thần, Hy. 3. Tiến Á. Tiến Á. Tiến Á. Cái thứ 2. Giang Thần Hy lập cú đút. Chelsea 4-2. Hai người bọn họ cầu dẫn trước. Đây là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Đây là khóa chặt quán quân dẫn bóng. Chiêm quân miệng lớn thở. Một tiếng này gào thét, để hắn có chút thở không nổi. Giờ này khắc này, tại sờ Stamford Bridge hiện trường, sướng ngôn viên âm thanh kích động cũng vang lên. Di ẩn hạ ta g 000, 000, 000. Không không không ngủ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à. Sướng ngôn viên giống lên, cái thứ tư. Cái thứ tư. Gơ rát Mỹ Diệu chuyển xa trợ công, Giang nổ bắn ra đạt được. Liverpool hai vị vĩ đại cầu thủ ở giữa liên tiếp. Đây là tuyệt vời nhất đạt được phương thức. 4-2. 4-2. Đây cơ hồ là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Liverpool đem thắng được trận đấu này, bọn hắn sẽ là tờ giờ mì ở kịp quán quân. Cái này đem là Liverpool tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân. Giang. Xinh đẹp dẫn bóng. Từ quá trình đến kết quả đều là như thế xinh đẹp. Gỡ rất tinh chuẩn chuyền xa, Giang xinh đẹp sút gôn đạt được. Hắn đánh vào bản trận đấu cá nhân hắn cái thứ hai cầu. Quả cầu này trực tiếp trợ giúp Liverpool khóa chặt thắng cục. Tại tranh tài còn thừa lại không đến 10 phút thời điểm, Chelsea hai cầu lạc hậu, Chelsea đã trên cơ bản không có khả năng liên nhập hai cầu. Bọn hắn mất đi không chỉ là bản trận đấu thắng lợi, còn làm mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Chelsea xong đời, bọn hắn nhất định phải thua, bọn hắn không có cách nào. Bọn hắn nhất định phải thua. Quán quân thuộc về Liverpool. Thuộc về Quang Vinh Hồng Quân. Thuộc tại chúng ta. Liverpool điện đài sướng ngôn viên cơ hồ là đang khóc lóc gào thét. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là rơi vào trầm mặc Chelsea điện đài sướng ngôn viên. Từ khi Giang Thần Hy dẫn bóng về sau, hắn liền không lên tiếng, một mực trầm mặc. Giang Thần Hy đánh vào viên này dẫn bóng về sau, hắn quay người, muốn chạy hướng đội khách fan bóng đá khán đài chúc mừng, nhưng là, hắn vừa mới chạy hai bước, liền bị Salah ôm lấy, Ai Cập người không chỉ ôm lấy hắn, còn đem hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất, đặt ở dưới thân. Vê đút e ạ giờ the chàm đi on á. Salah tại Giang Thần Hy bên thai lớn tiếng hô, đúng vậy, cứ việc tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là, Salah cho rằng bọn họ là quán quân. Đúng vậy, quán quân, hỏa kế Giang Thần Hy hô, sau đó hắn liền nói không ra lời, bởi vì có người lại ép đi lên. Lấy lá nạ ép đi lên. Lucas để lên tới. Đội trưởng Gơ Dắt cũng chạy tới, để lên tới. Càng ngày càng nhiều Liverpool cầu thủ ngao ngao kêu, chạy tới, áp xuống tới, trên người Giang Thần Hy chồng lên là hắn. Liền ngay cả thủ môn Mino Net cũng chạy tới, nhưng là, hắn phát hiện mình đã không bò lên nổi, cho nên, dứt khoát đứng ở bên cạnh, dùng sức vung tay giống to. Giờ này khắc này, tại Liverpool ghế dự bị bên trên, đã không có người còn có thể an ổn đang ngồi, tất cả mọi người xông ra ghế dự bị, vung tay, hô to, gơ khăn mặt, đem bình nước suối khoáng tử ném về không trung, tùy ý phát tiết nội tâm tâm tình hưng phấn. Cờ lốp chính bị trợ thủ ôm lấy, đem hắn cái này ôm, ôm hắn nguyên địa xoay quanh vòng, dâu ria xồm xoàm Liverpool huấn luyện viên trưởng cười ha ha. 4-2. Hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Tranh tài tính cả thời gian bù giờ còn có 10 phút tả hữu thời gian, bọn hắn không cho rằng Chelsea người còn có thể lật bàn, quán quân là bọn họ. Bọn hắn xác định, cái này thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay. Bọn hắn sẽ thành 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở League quán quân. Ống kính cho nhìn trên đài đặc tả, Liverpool fan bóng đá đã hưng phấn tới cực điểm, bọn hắn giống to, đá mạnh, dậm chân, ôm. Trong màn ảnh, có một ít tóc trắng xóa lao fan bóng đá nhiệt lệ chảy xuôi, bọn hắn đều là đã có tuổi fan bóng đá, bọn hắn đều có được Liverpool quý phiếu, nhưng là, cũng rất ít đi sân bóng xem bóng, tuổi bọn họ lớn, sân bóng ồn ào hoàn cảnh đã không thích hợp bọn hắn. Nhưng là, lần này, bọn hắn đi vào sân bóng, bọn hắn thậm chí đường xa đi tới London sân khách, chỉ vì, bọn hắn không muốn bỏ qua, bọn hắn muốn hiện trường chứng kiến đội bóng cái thứ nhất tờ giờ mì ở kịp quán quân. Tại Champions League đăng đỉnh nước Anh top league về sau, tờ giờ mì ở kịp thành lập, bọn hắn liền rời xa thi đấu vòng tròn quán quân, bọn hắn đang chờ đợi. Có chút lao ra hỏa đã đợi không tới. Bọn hắn sợ hãi mình cũng cùng lao hỏa kế, mang theo tiếc nuối rời đi. Hiện tại, bọn hắn thấy được, bọn hắn chứng kiến. Bọn hắn không có tiếng nói. Cùng hưng phấn chúc mừng Liverpool hình người thành so sánh rõ ràng thì là Chelsea bên này. Sir Stamford Bridge nhìn trên đài hư thanh, tại thời khắc này có chút lộn xộn, có fan bóng đá tại tiếp tục phát ra hư thanh, có fan bóng đá đang trầm mặc. Đặc biệt là Chelsea ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Mourinho đứng ở nơi đó, nhìn xem trong tràng, nhìn xem đây hết thảy. Ghế dự bị bên trên, 19 tuổi Chelsea tiểu tướng hai tay che mặt, khóc ra thành tiếng. Càng nhiều người mặc dù không có thút thít, nhưng là, biểu lộ mở mịt. Một cái mùa giải cố gắng, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu đứng đầu, đến bị Liverpool phản siêu. Nhưng là, Chelsea một mực không hề từ bỏ, bọn hắn một đường đuổi theo. Nhưng là, một cái mùa giải cố gắng, tại thời khắc này, biến thành vô dụng công. Mourinho nhìn xem trong tràng, trong lòng của hắn là không cam lòng. Cái này mùa giải Chelsea biểu hiện có thể nói là rất không tệ, nhưng là, dưới tình huống như vậy, lại vẫn không có thể đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Dẫn đến đây hết thể phát sinh yếu tố mấu chốt đến tột cùng ở đâu. Mourinho ánh mắt ngừng lưu tại ngay tại hưng phấn chúc mừng Liverpool cầu thủ trên thân, xác thực nói là ngừng lưu tại sự phát hiện kia tại nhìn không thấy, bị các đội hưu ép dưới thân thể cái kia cầu thủ trên thân. Là hắn? Hay là hắn? Liverpool cái này mùa giải trạng thái cũng có chập trùng, nhưng là, mỗi một lần, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đều lần lượt đứng ra, cơ hồ là ngạnh sinh sinh kéo lấy Liverpool tiến lên. Liverpool cầu thủ chúc mừng 10 phần điên cuồng. Cuối cùng, đang trực trọng tài chính Johnny. Một không thể không tới ngăn cản, bọn hắn mới kết thúc cái này điên cuồng chúc mừng. Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, hắn đầu tóc rối bời, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua các đội hưu, hắn vừa rồi thật cho là mình liền muốn như thế bị các đội hưu đẻ chết. Các người đám gia hỏa này. Giang Thần Hy hô nói. Về sau không cho phép nói, chính hắn cũng cười lên ha hả. Đội trưởng Gơ Dắt không hề rời đi, hắn tới trùng điệp cho Giang Thần Hy một cái ôm. Hai người lẫn nhau đập bả vai, không nói chuyện. Hết thảy đều không nói bên trong. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Chelsea cầu thủ còn không có từ nơi này ném cầu đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Cái này ném cầu đối với Chelsea đả kích là chí mạng. Chelsea đám cầu thủ cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, chính bọn hắn rõ ràng. Hai quả cầu thế yếu, tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, bọn hắn không có cơ hội lật bàn. Liverpool vô tâm tiếp tục tiến công. Chelsea cũng không có lòng ham chiến. Tranh tài thời gian trôi qua. Toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút. Bất quá, tại thời gian bù giờ mới vừa vặn 2 phút thời điểm, trọng tài chính cũng liền tại liên tiếp nhìn biểu. Giờ này khắc này, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá tất cả đều đứng lên, bọn hắn một lần lại một lần hát vang. Giữ lờ lờ nở vờ hoặc tạ lợn. Giờ này khắc này, tại Stamford Bridge bên ngoài, những cái kia không có cầu phiếu Liverpool fan bóng đá, tất cả đều đứng lên, giúp LLNV hoặc tạ lởn tiếng ca vang vọng. Không ít người, một bên hát một bên rơi lệ. Liverpool ghế dự bị, tất cả mọi người cũng đều đứng đấy, bọn hắn tay cầm tay, đứng tại bên sân, bọn hắn không kịp chờ đợi tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên, liền xông vào trong tràng cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng. Salah phía trước trận cầm banh, hắn chuyền bóng cho Giang Thần Hy, Giang Thần Hy tiếp vào bóng đá, liền muốn hướng phía trước dẫn bóng, ngay lúc này, ngay một khắc này. Trọng tài chính dọn nhì. Một thổi lên trong miệng cái còi. Đô. Đô. Đô ba. Tranh tài, kết, vực. Lại nở cờ hô nói, tranh tài kết thúc. Quán quân sinh ra. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, Liverpool. Bọn hắn là cái này mùa giải người mạnh nhất. Bọn hắn là quán quân. Liverpool ghế dự bị cầu thủ tại cái còi âm vang lên giờ khắc này, điên cuồng xông vào trong tràng, toàn bộ sân bóng hiện tại là màu đỏ chúc mừng thủy triều. Ống kính kéo xa. Giang Thần Hy bị các đội hữu vây quanh, hắn bị các đội hữu vây quanh, quăng lên tới. Ở bên cạnh, là đội trưởng của bọn họ Gơ Giác, hắn cũng bị ném không trung. Nhìn trên đài, là reo hò, hò hét, thút thít Liverpool fan bóng đá. Vô số hai tay cánh tay tại vung vẩy. Tranh tài, kết thúc. Chiêm quân tại Trung Quốc diễn truyền bá thất hô nói, tranh tài kết thúc. Chúc mừng Liverpool. Chúc mừng Giang Thần Hy. Bọn hắn là 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải tờ giờ mì ở kịp quán quân. Đây là Liverpool cái thứ nhất tờ giờ mì ở kịp quán quân. Đây cũng là Trung Quốc cầu thủ cái thứ nhất ngũ đại thi đấu vòng tròn quán quân. Chúc mừng Giang Thần Hy, đây là thuộc về Liverpool mùa giải, đây là thuộc về Giang Thần Hy mùa giải, đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng 42 cầu, mùa giải còn không có hoàn toàn kết thúc, Giang Thần Hy liền sáng tạo ra một cái không thể tưởng tượng nổi ghi chép. Chúc mừng hắn, chúc mừng Giang Thần Hy. Hắn là tốt. Cái này mùa giải đối với Liverpool tới nói, đối với Giang Thần Hy tới nói đều cũng không dễ dàng, từ Bundesliga Dortmund đi vào tờ giờ mì ở kịp Liverpool, xa lạ thi đấu vòng tròn, hoàn cảnh lạ lẫm. Không đổi là dẫn bóng như ma Giang Thần Hy, không đổi là truy đuổi quán quân viên kia khiêu động tâm. Chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Liverpool, tờ giờ mì ở kịp thủ quan, các ngươi thực chí danh quy. Ống kính tản ra. Liverpool cầu thủ tay cầm tay, bọn hắn xếp thành một loạt. 1, 2, 3. Tất cả mọi người vừa nhấc tay bắt tay bắn vọt, lướt đi, xông về sờ Stamford Bridge đội khách khán đài. Màu đỏ thủy chiếu nhấp nô. Màu đỏ cờ xí tung bay. Màu đỏ quần áo chơi bóng run run. Đám cầu thủ đang vỗ tay. Đáp lại bọn hắn chính là tiếng hoan hô to lớn. Sir Steven. Gơ Giác từ dưới đất nhặt lên fans hâm mộ bóng đá ném tới khăn quàng cổ, cẩn thận vỗ vỗ, sau đó thắt ở trên cổ, hắn hướng về reo hò khán đài, có chút túi đầu. Ta yêu các ngươi. Ta một mực chạy. Té ngã. Đứng lên. Chạy. Ta cam kết. Ta làm được. Hắn túi đầu, hôn quần áo chơi bóng bên trên đội huy. Nước mắt tại gương mặt. Phất tay. Reo hò. Hò hét. Nước mắt. Liverpool đội trưởng quay người, cùng Giang Thần Hy nhìn nhau cười một tiếng, hai người nhấc tay, vỗ tay. Ngẩng đầu. Tinh quang sáng lạ. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 265, Vê đút e ạ giờ the tràm ti on. Chúng ta là nước Anh chi vương. Liverpool người còn tại hưng phấn chúc mừng. Thành lập tại 1892 niên Liverpool câu lạc bộ, tại tờ giờ Mỹ ở kịp không có cải chế trước đó tổng cộng từng thu được 18 lần thi đấu vòng tròn quán quân, là nước Anh giải hạng nhất hoàn toàn xứng đáng NO1, nhưng là từ khi 1992 niên tháng 5 năm 27 ngày, Championship đội bóng tuyên cáo từ FA Conference Nation nổ trong hệ thống thoát ly, giải ngoại hạng Anh chính thức tuyên cáo thành lập, thi đấu vòng tròn thăng cấp làm tờ giờ Mỹ ở League về sau không còn cầm qua quán quân. 1991-1992 mùa giải mạt đại Championship quán quân là có hoa hồng trắng tên hiệu Leeds United. Lần trước Liverpool cầm tới nước Anh bóng đá top League quán quân vẫn là 1989-1990 mùa giải Championship thời đại, Liverpool đã dòng dã 25 niên không có lấy từng tới nước Anh top League quán quân. Cho nên, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải cái này tờ giờ mì ở kịp quán quân, không chỉ là Liverpool lịch sử thượng đệ nhất cái tờ giờ mì ở kịp quán quân, cũng là câu lạc bộ 25 năm sau lần nữa đăng đỉnh nước Anh top league. Đương Liverpool đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng bọn hắn quán quân lúc, Mourinho đã quay người rời đi sân bóng. Hôm nay, hắn là một cái kẻ thất bại, đây là một người kiêu ngạo, hắn cũng không nguyện ý lấy kẻ thất bại thân phận lưu tại nơi này, hắn cũng không muốn cho những cái kia truyền thông đem ống kính nhắm ngay hắn cơ hội.

cái này khiến fans hâm mộ bóng đá chân kinh. Dựa theo gơ rát thân thể điều kiện, còn có thể đá một hai cái mùa giải, bọn hắn nghĩ đến gơ rát sớm muộn sẽ xuất ngũ, nhưng là, không nghĩ tới một ngày này đột nhiên đi vào. Tại sầu não chi tại, biết được câu lạc bộ đã cùng gơ rát đạt thành chung nhận thức, gơ rát xuất ngũ về sau sẽ tiến vào Liverpool đội thanh niên huấn luyện viên tổ. Điều này cũng làm cho fans hâm mộ bóng đá rất bình thường vui mừng. Báo Guardian liền tán thưởng Liverpool mời gơ rát tiến vào đội bóng huấn luyện viên tổ công tác quyết định, tán dương đây là cả hai cùng có lợi cục diện, đã có thể giữ gìn fans hâm mộ bóng đá tình cảm, cũng không có thương tổn lão đội trưởng tâm, đồng thời gơ rát tiếp tục vì Liverpool công việc, vì chính mình yêu nhất đội bóng tiếp tục kính dâng, đây cũng là một đoạn giai thoại. Truyền thông bên trên, ngoại trừ tiếp tục đưa tin Liverpool đoạt giải quán quân tin tức bên ngoài, liên quan tới đối gơ rát sắp xuất ngũ ôn nhu đưa tin cũng nhiều hơn. Liverpool bản mùa giải còn có 3 trận thi đấu vòng tròn muốn đá, thi đấu vòng tròn chương 37 vòng là sân nhà nên chiến cờ Crystal Palace, sau đó là thi đấu vòng tròn chương 33 vòng bù thi đấu, sân khách giao đấu Hull City, cuối cùng là thi đấu vòng tròn chương 38 vòng thu quan chiến sân khách giao đấu sở Stoke City. Cho nên, cuối tuần cùng cờ Crystal Palace chủ trận đấu, là gơ rát tại Liverpool sân Anfield cuối cùng một trận chủ trận đấu. Lúc đầu trận đấu này chính là Liverpool đoạt giải quán quân về sau cái thứ nhất chủ trận đấu, câu lạc bộ muốn tại sân nhà biểu hiện ra tờ giờ mì ở kịp cúp vô địch, fans hâm mộ bóng đá đối một màn này đã sớm 10 phần mong đợi, hiện tại trận đấu này lại nhiều nhất trọng ý nghĩa, cái này đem là Liverpool lão đội trưởng Sir Steven Gerrard tại sân Anfield cuối cùng một trận đấu. Liverpool cùng Crystal Palace trận đấu này cầu phiếu sớm đã bị tranh mua trống không. Không chỉ là Liverpool bản địa fan bóng đá, còn có đến từ nước Anh địa phương khác, thậm chí là đến từ toàn cầu các nơi Liverpool fan bóng đá, nhao nhao tề tụ Liverpool, bọn hắn khát vọng tận mắt chứng kiến Liverpool sân nhà lễ ăn mừng, chứng kiến Gerrard sân Anfield trận chiến cuối cùng. Đây là một trận đặc thù tranh tài. Theo thêm lời bình nói, đây đối với Liverpool tới nói, đại biểu sự kết thúc của một thời đại, cũng đại biểu một thời đại mới mở ra. Lời nói này không sai, đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói, Gerrard liền đại biểu Liverpool. Đại biểu Liverpool một thời đại, Gerrard xuất ngũ cũng đại biểu Liverpool một thời đại cáo biệt. Đồng thời, Liverpool lấy được câu lạc bộ cái thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân, đội bóng có quán quân huấn luyện viên Klopp, có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy, có Ai Cập Messi Salah, có bờ ra dịu ngôi sao bóng đá Coutinho, có tương lai tốt đẹp, đây cũng là một cái thời đại mới mở ra. Tạ ơn. Gerrard cùng Giang Thần Hy chạm cốc. Đây là Liverpool cùng Crystal Palace tranh tài 2 ngày trước. Gerrard mời Giang Thần Hy ăn cơm. Mời khách một phe là Gerrard cùng hắn thê tử, hai tử, Giang Thần Hy thì mang theo thê tử Tô Hân cùng nữ nhi có mặt, đây là một cái cỡ nhỏ gia yến. Gerrard cảm tạ là phát ra từ nội tâm, hắn đã từ đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp bên kia đạt được tin tức, đội bóng mời hắn gia nhập huấn luyện viên tổ, tiếp tục lưu lại Liverpool, đây là Giang Thần Hy xuất nói ra trước đề nghị. Tại London đoạt giải quán quân chi dạ, Gerrard hướng cao tầng biểu đạt mình muốn xuất ngũ ý nghĩ. Giang Thần Hy cùng cờ lốp cùng câu lạc bộ El Tơ Mù nói chuyện trời đất thời điểm biết chuyện này, hắn đưa ra đề nghị này. Tơ Mù lúc ấy đang nhức đầu, Gerrard chủ động lựa chọn xuất ngũ, cái này khiến câu lạc bộ không cần lại đau đầu cùng hắn tục tầm công việc, đây là chuyện tốt, nhưng là, Liverpool câu lạc bộ cao tầng không thể không cân nhắc fan bóng đá cảm thụ, lo lắng bị công kích nói câu lạc bộ đối công thần đội trưởng quá mức cay nghiệt, dù sao trước đó Gerrard cùng Liverpool tục tầm đàm phán lâm vào khác nhau đây là truyền thông rộng khắp báo cáo. Giang Thần Hy đề nghị này để Peter Mù hai mắt tỏa sáng, đây đúng là một cái biện pháp giải quyết tốt nhất. Mà lại, Peter Mù tin tưởng, Gerrard bản nhân sẽ không cự tuyệt câu lạc bộ đề nghị này, chỉ cần có cơ hội tiếp tục lưu lại Liverpool, Gerrard nhất định sẽ không cự tuyệt vì chính mình yêu nhất đội bóng công tác. Klopp cũng đối đề nghị này biểu thị đồng ý, có Gerrard cái này chính Liverpool người phụ trách đội thanh niên, hắn đối Liverpool thanh huấn cũng có thể có càng nhiều mong đợi hơn, ngoài ra, còn có một chút. Gerrard là tiến vào đội thanh niên huấn luyện viên tổ, mà không phải trực tiếp tiến vào đội 1, cái này cũng sẽ không uy hiếp được Klopp tại trong đội quyền uy, đây là cả hai cùng có lợi. Có thể nói, Giang Thần Hy đề nghị này, chiếu cố các phe lợi ích cùng cảm thụ. Gerrard đối với cái này tự nhiên là hiểu được, có thể tiếp tục vì chính mình âu yếm đội bóng công việc, càng sẽ không cùng câu lạc bộ có kẽ hở, hắn câu này tạ ơn, cũng là phát ra từ nội tâm. Bữa cơm này, bầu không khí rất tốt. Ta đã cùng huấn luyện viên cùng Jordan Henderson, tiến hành qua câu thông. Gerrard nói, ta rời đi về sau, Jordan là đội bóng đội trưởng, mọi người sẽ đề cử ngươi vì đội bóng đội phó. Giang Thần Hy không có chối từ, cũng không có khách sáo, hắn trực tiếp tỏ thái độ, mình sẽ không để cho Gerrard thất vọng, hắn sẽ xứng đáng trên người mình quần áo chơi bóng cùng đội trưởng phù hiệu tay áo. Đội bóng giao cho ngươi, ta yên tâm. Gơ rắc nói, Henderson là gơ rắc khâm điểm đội trưởng người nối nghiệp, Giang Thần Hy là Liverpool hiện tại cùng tương lai, là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, có hai người kia tại Liverpool, hắn rất bình thường yên tâm. Mà nhất làm cho gơ rắc cảm thấy vui vẻ là, Giang Thần Hy lần này tỏ thái độ cho thấy hắn sẽ tiếp tục lưu lại Liverpool kiến công lập nghiệp, mặc dù cái này cũng không thể cam đoan Giang Thần Hy sẽ một mực lưu tại Liverpool, nhưng là, tối thiểu nhất ngắn hạn nội Giang Thần Hy không có suy nghĩ qua rời đi, cái này như vậy đủ rồi. Cùng gơ rắc gia đình tiệc tối, hai nhà người trò chuyện rất cởi mở tâm. Về đến trong nhà, có chút hơi say Giang Thần Hy lấy điện thoại di động ra, lật xem nhắn lại tin tức. Có nhắn lại chúc mừng hắn cầm tới tờ giờ mì ở kịp quán quân. Tạ ơn. Giang Thần Hy nói nói, hai người các ngươi còn không có phân ra thắng bại. Đây là Giang Thần Hy khai sáng một cái chat group, bên trong chỉ có ba người, trừ hắn ra, còn có La cùng Messi. Giang Thần Hy vừa mới ngoi đầu lên nói chuyện, liền có người nói chuyện. Quán quân là của ta. Giang Thần Hy kinh ngạc hỏi, còn không có nghỉ ngơi. Ân, huấn luyện xong, hiện tại vật lý trị liệu đâu? Giang Thần Hy phát cái giơ ngón tay cái biểu lộ, La đúng là rất bình thường cố gắng, không chỉ là chính hắn thường thường thêm luyện, theo hắn biết, La đối với mình cũng là phi thường yêu cầu nghiêm khắc. Lúc này, Messi nói chuyện, sắc thực nói, hắn trực tiếp phát một chương La Liga thi đấu vòng tròn trước mắt bảng điểm số. La Liga thi đấu vòng tròn tiến hành 36 vòng, Barcelona lấy 90 phân xếp hạng thứ nhất, Real Madrid lấy 86 phân xếp hạng tên thứ hai. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới, Barcelona tay cầm đoạt giải quán quân quyền chủ động. Messi cái này dình xuất có thể nói là hết thảy đều không nói bên trong. La, mùa giải còn chưa kết thúc, ta sẽ không nhận thua. Messi, tốt. Madrid một chỗ trong khu nhà cao cấp, đang tiến hành đông lạnh vật lý trị liệu La hừ một tiếng, cái này thái độ, hừ, gia hỏa này chỉ một điểm này nhất làm cho người không thích. La chuẩn bị lọ góc, không muốn nói thêm. Messi, Giang, chúc mừng ngươi, tại tờ giờ mì ở kịp đánh vào 42 cầu. La biến sắc, tên kia đây là tại châm chọc hắn sao. Hắn năm đó ở MU thời điểm đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là một cầu. La, hình ảnh. Giang Thần Hy lắc đầu, La phát chính là hắn cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng số liệu, trước mắt cũng là 42 cầu. Giang Thần Hy, tạ ơn, Leo, khoảng cách người thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép còn kém không ít. Trước mắt ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là Messi 50 cầu. La nổi giận. Giang Thần Hy ra hỏa này là cố ý sao, đây là nói mình không bằng tên kia sao. La, Giang, ta không chỉ muốn vượt qua ngươi, cũng muốn vượt qua Leo tên kia, ghi chép. Messi, tốt. Giang Thần Hy, đến A. Lần này nói chuyện thiếm, bởi vì người nào đó nguyên nhân, tan rã trong không vui. Phong Vân đọc lưới M. Chương 269, gơ rát cáo biệt chiến. Tính cả bù thi đấu, Liverpool bản mùa giải còn có 3 trận thi đấu vòng tròn. Dựa theo cờ lốp ý nghĩ, đội bóng nâng lên đoạt giải quán quân về sau, phía sau 3 trận thi đấu vòng tròn, hắn sẽ khai thác thay phiên, tận khả năng cho ghế dự bị bên trên cầu thủ ra sân cơ hội. Một mặt là đã nâng lên đoạt giải quán quân, không có thành tích bên trên yêu cầu. Mặt khác chính là, đây cũng là đối ghế dự bị bên trên cầu thủ cảm tạ cùng ban thưởng. Đồng thời, cũng có thể phòng ngừa chủ lực cầu thủ tao ngộ tổn thương bệnh tình huống, bởi vì Liverpool còn có một trận chung kết muốn đá, thi đấu vòng tròn kết thúc sau một tuần. Liverpool sẽ tại mới Wembley đại cầu trận nên đón cái này mùa giải nước Anh cúp FA trận chung kết, đối thủ là đối thủ cũ Arsenal. Bất quá, Giang Thần Hy lại tìm được cơ lốt. Phía sau thi đấu vòng tròn, huấn luyện viên có phải hay không cân nhắc để cho ta nghỉ ngơi? Giang Thần Hy hỏi cơ lốt. Đúng vậy, cũng không phải không cho ngươi ra sân, ta sẽ để cho ngươi thay phiên ra sân. Cơ lốt gật gật đầu, cũng không thể để chủ lực một trận đấu không đá, dù sao còn phải thông qua tranh tài bảo trì tranh tài trạng thái. Chuẩn bị chiến cùng Arsenal cúp FA trận chung kết. Ta cảm thấy ta thể năng không có vấn đề, nếu như có thể nói, ta hy vọng huấn luyện viên có thể cân nhắc để cho ta tiếp tục xuất ra đầu tiên ra sân. Giang Thần Hy nói ra mình ý đồ đến. Cái này cờ lốp làm sơ cân nhắc, gật đầu đồng ý, có thể. Hắn đoán được Giang Thần Hy hẳn là nghĩ muốn tiếp tục truy cầu dẫn bóng số liệu, đây không phải cái gì nguyên tắc tính chất vấn đề, cờ lốp nguyện ý phối hợp một chút đệ tử đắc ý. Bất quá, nếu là đội ý cho rằng ngươi thân thể mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, ta sẽ an bài ngươi nghỉ ngơi. Cờ lốp đặc biệt bàn giao nói. Không có vấn đề, huấn luyện viên, ta nghe ngươi. Giang Thần Hy cao hứng nói, hắn rõ ràng trạng thái thân thể của mình, cũng không có vấn đề gì, không cần nghỉ ngơi, cho dù là đội ý đến kiểm tra số liệu cũng tuyệt đối sẽ để đội ý hài lòng. 2015 niên tháng 5 năm 16 ngày, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít chương 37 vòng tranh tài ngày. Liverpool sẽ tại sân nhà sân Anfield nên chiến cờ Crystal Palace. Trận đấu này cũng là Liverpool đội trưởng Sir Steven Gerrard tại sân Anfield cuối cùng một trận đấu, là Liverpool đội trưởng ở sân Anfield cáo biệt chiến. Liverpool xe buýt tại fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong đã tới sân Anfield. Đám cầu thủ vừa mới xuống xe, liền bị đông đảo phóng viên vây quanh. Vô số mịt rổ phổn ghi âm bút điện thoại đưa về phía đám cầu thủ, đặc biệt là Gerrard càng là các phóng viên vòng vây trọng điểm. Hôm nay chính là cuối cùng một trận đấu, có cái gì muốn nói sao, Gerrard tiên sinh. Ta rất bình tĩnh, tạ ơn. Gerrard nói, cuối cùng một đường tranh tài, sẽ hay không cảm giác có chỗ lưu luyến. Vấn đề này, Gerrard không có trả lời, hắn lễ phép đối phóng viên nói tạ ơn, sau đó cúi đầu tiến lên, bên cạnh hắn là Liverpool đội phó Henderson cùng đội bóng đội thứ 3 giải Giang Thần Hy. Ông kính tại sân Anfield nhìn trên đài đảo qua. Hôm nay đến hiện trường xem bóng fans hâm mộ bóng đá đều mặc Liverpool quần áo chơi bóng, cùng dị vãng bọn hắn sẽ mặc Giang Thần Hy số 7 quần áo chơi bóng, Coutinho số 10 quần áo chơi bóng, Gerrard số 8 quần áo chơi bóng chờ tình huống khác biệt. Hôm nay đi vào hiện trường đại đa số fan bóng đá mặc thống nhất, quần áo chơi bóng phía sau mã số là 8. Đây là đội trưởng Gerrard quần áo chơi bóng. Hôm nay trận đấu này, song phương làm nóng người thời gian tương đối sớm, bởi vì Liverpool là tân khoa tờ giờ mì ở kịp quán quân. Đội khách Crystal Palace sẽ xếp hàng hoan nghênh quán quân đội chủ nhà. Ngoài ra, Liverpool câu lạc bộ còn vì Gerrard tại lúc trước cử hành một cái cáo biệt nghi thức. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 20 phút thời điểm. Đội khách Crystal Palace đội cầu thủ đã tại cầu thủ đường hành lang miệng xếp hàng. Sau đó tại Crystal Palace cầu thủ vỗ tay bên trong, Chelsea cầu thủ theo thứ tự chạy ra cầu thủ đường hành lang, hưởng thụ thuộc về quán quân vinh quang. Sân Anfield tiếng hoan hô chấn thiên. Cuối cùng là đội phó Henderson cùng đội thứ 3 giải Giang Thần Hy cùng nhau dơ lên giải ngoại hạng Anh cúp vô địch xuất hiện. Tại cầu thủ đường hành lang bên trong, Gerrard đứng ở nơi đó, hắn ngẩng đầu nhìn ngay phía trên câu kia chứ danh nơi này là Anfield quảng cáo. Gerrard nâng lên tay trái, một lần cuối cùng vuốt ve đoạn văn này. Cha, ngươi vì cái gì khóc ca? Tay phải hắn ôm ấp tiểu nữ nhi hỏi phụ thân của mình. Cha là cao hứng. Liverpool đội trưởng lau khỏe mắt. Cha về sau sẽ có nhiều thời gian hơn làm bạn ngươi cùng các tỷ tỷ cùng mẹ, bảo bối ngươi cao hứng sao? Thật đi. Đương nhiên là thật. Tại Gerrard bên cạnh thân là nàng thê tử cùng mặt khác hai cái nữ nhi, Gerrard thái thái vụng trộm lau lau rồi khỏe mắt, sau đó trợ giúp trượng phu của mình sửa sang một chút kiểu tóc, hôm nay ngươi, nhưng nhất định phải đẹp trai nhất ta. Đây là Gerrard một lần cuối cùng đi qua nơi này là An Phi chứ danh thông đạo, làm bạn hắn chính là mình ba cái nữ nhi cùng thê tử. Dịu lờ lờ nở vờ hoặc tạ lờn. Này lại là sân Anfield vĩnh hằng giai điệu, nhưng đối với Liverpool xuất thân Gerrard mà nói, câu nói này mang ý nghĩa rất rất nhiều. Cầu thủ ngoài thông đạo mặt dịu lờ lờ nở vờ hoặc tạ lờn ca tiếng vang lên. Từ truyền kỳ bắt đầu đến truyền kỳ chào cảm ơn một khắc, bài hát này âm thanh làm bạn từ đầu đến cuối. Về trông đi qua, đã từng đi qua con đường này, hắn xưa nay không từng cô độc tiến lên. Nên chúng ta, Gerrard ôm chặt trong tay tiểu nữ nhi, nhẹ nói. Thê tử hôn lấy trượng phu gương mặt. Nắm hai cái nữ nhi đuổi theo. Không còn chỗ ngồi sân Anfield nhìn trên đài, bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đứng dậy, vỗ tay. Tại hiện trường quảng bá dẫn đầu dưới, fans hâm mộ bóng đá một lần lại một lần reo hò Gerrard danh tự. Gerrard cùng mình các đội hưu ôm, nắm tay, cùng đối dùng tay viên nắm tay. Cuối cùng, Liverpool đội trưởng đi đến trước ông nói, hắn phải hướng tòa này sân bóng, hướng yêu tha thiết hắn fan bóng đá cáo biệt. Nói tạm biệt cũng không dễ dàng, tại ta 8 tuổi lúc Liverpool đã trở thành sinh mệnh phần quan trọng nhất, ta đã từng sợ hãi một ngày này đến, bởi vì ta sợ hãi ta sẽ chân tay luôn cuống. Nói tới chỗ này, Gerrard nghẹn ngào. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tại ta đem muốn rời đi thời điểm, ta muốn hướng mỗi một vị fan bóng đá bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Có thể thu hoạch được mọi người như thế tôn trọng cùng kính yêu, phần này lòng cảm kích sẽ một mực tồn tại tại đáy lòng của ta, có thể vì chính mình yêu mến nhất câu lạc bộ hiệu lực thời gian lâu như vậy, thẳng đến xuất ngũ. Đây tuyệt đối là một cái đặc quyền. Đương ta vẫn còn con nít thời điểm, ta thích tại Hải Đốn An ẻn thi đấu Đức góc đường đá chừng cầu chơi đùa, ta từng huyễn tưởng một ngày nào đó có thể đại biểu Liverpool đội tham gia trận đấu, tưởng tượng lấy dù là chỉ mặc một lần hồng quân kia thân tiên diễm chiến bảo. Bây giờ quay đầu nhìn xem, tại hiệu lực Liverpool 17 năm thời gian tổng cộng ra sân 710 trận đấu, đối với cái này, ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ta nguyện ý đem ta ở đây bên trên mỗi một phút nỗ lực mồ hôi, đều hiến cho trên đời này tuyệt nhất fan bóng đá. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Đây là một đoạn không thể tưởng tượng nổi lữ trình. Lữ trình bên trong, cùng các đội hưu cùng thân ái fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ kinh lịch vui cười cùng nước mắt, các ngươi cho ta mỗi một phần ủng hộ, ta đều sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại tâm. Cùng hồi nhỏ trong giấc mộng câu lạc bộ đi qua mỗi một lữ trình đều là như thế ấm áp, ta với các ngươi cùng nhau chia sẻ lấy những cái kia có ý nghĩa đặc thù thời gian tốt đẹp. Cảm tạ mọi người nhiều năm như vậy làm bạn, cảm tạ hơn 20 năm thời gian bên trong, fan bóng đá cho ủng hộ của ta, cảm tạ các ngươi trợ giúp ta thực hiện mộng tưởng, cũng lưu lại cho ta phi thường chân quý hồi ức, cảm ơn các ngươi. Gơ rất nói, tại ta lý tưởng thế giới, ta tại sáng sớm tỉnh lại, mình vẫn là 25 tuổi, ta là Liverpool cùng nước Anh đội trưởng. Chúng ta vừa mới chiến thắng MU, bên cạnh ta nằm cúp vô địch. Gơ rát tối rồi nói ra. Hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang vọng. Lúc trước cáo biệt nghi thức về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đấu này, Liverpool đối thủ Crystal Palace có thể nói là không muốn vô cầu. Bọn hắn đã sớm nâng lên bảo đẳng cấp, Euro chiến vô vọng. Cho nên, trận đấu này Crystal Palace đấu trí rất bình thường. Đây đúng là rất bình thường thích hợp làm một vị vĩ đại cầu thủ sân nhà xuất ngũ cáo biệt chiến đối thủ. Đối với Liverpool cầu thủ cùng Liverpool fan bóng đá tới nói, trận đấu này bọn hắn mong đợi nhất là Gerrard có thể ở trong trận đấu thu hoạch dẫn bóng, tại sân nhà cáo biệt chiến bên trong đánh vào một hạt dẫn bóng, này lại để trận này cáo biệt càng thêm hoàn mỹ. Đối với Gerrard tới nói, hắn sở trường dẫn bóng thủ đoạn là xuất xa, bao quát đá phạt cơ hội, chúng ta có thể đoán được, hôm nay trong trận đấu, Liverpool cầu thủ sẽ tận lực nhiều trợ giúp đội trưởng của bọn họ tranh thủ đá phạt cơ hội. Chiêm Quân nói, hôm nay trận đấu này, Klopp đối với đội bóng đội hình tiến hành không nhỏ thay phiên, đội hình chủ lực bên trong, chỉ có hậu vệ trung tâm lộ rèn cùng giữa trận gơ rắt cùng phong tuyến bên trên Giang Thần Hy xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Tranh tài tiến hành đến 15 phút, Liverpool xối dục một lần rất có uy hiếp thế công. Lộ rèn đem cờ giít tổ vẽ lị chuyền bóng chặn lại đến, sau đó chuyển cho Joe Allen, từ phía sau chuyển bóng cho gơ rắt, Liverpool đội trưởng đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Giang Thần Hy dẫn bóng phát động phản kích. Lợi dụng tốc độ qua rơi mất cờ giít tổ vẽ lịt giữa trận mạ cặt sùa về sau, Giang Thần Hy tại khoảng cách vùng cấm địa còn có vài mét vị trí đột nhiên bên trong cắt. Ngay lúc này, cờ giít tổ vẽ lịt hậu vệ đạn một cước chùi bóng, đem Giang Thần Hy ngay cả người dẫn bóng xúc ra ngoài. Trọng tài chính rổ ỉ thổi lên coi huyết, hắn miệng cảnh cáo đạn, đồng thời phán cho Liverpool một cái đá phạt. Cái này đá phạt vị trí cùng khoảng cách coi như không tệ. Chiêm Quân nói, chúng ta nhìn xem sẽ là ai đến chủ phạt. Là Giang Thần Hy hay là Gơ Giác? Không sai, là Gơ Giác. Liverpool cầu thủ cùng chúng ta nghĩ, bọn hắn muốn sáng tạo đá phạt cơ hội, trợ giúp đội trưởng của bọn họ sáng tạo dẫn bóng cơ hội. Gơ Giác đứng tại bóng đá trước. Trọng tài chính rổ ỉ còi huýt thổi lên. Chạy lấy đà. Một bước. Hai bước. Ba bước. Gơ Giác chủ phạt đá phạt vượt qua bức tường người, bay thẳng hướng cầu môn dưới góc phải. Đây là một cước chất lượng tuyệt hảo trực tiếp đá phạt. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng nhịn không được muốn đứng dậy hoan hô, lại nhìn thấy Crystal Palace thủ môn hừ ni tây một cái dũng mãnh phi thường bên cạnh nào, đem bóng đá đánh đi ra. Vậy mà nhào đi ra. Không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Hiện trường Liverpool fan bóng đá tiếc nuôi âm thanh còn chưa rơi xuống đi, liền thấy tại phía trước cầu môn, một cái bóng người màu đỏ hiện lên, phía trước cầu môn cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, đem bóng đá một điểm. Vừa rồi biểu hiện dũng mãnh phi thường cờ giít tổ bẽ lịt thủ môn hử ni tây đối với lần này sút gôn đã hoàn toàn không thể ra sức. Bóng vào rồi. Giang Thần Hy. Xinh đẹp. Giang Thần Hy phía trước cầu môn đoạt điểm đá bồi đắc thủ, Liverpool 1-0, đây là hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 43 cầu. Giang Thần Hy đột phá tạo thành đạn phạm lỗi. Liverpool đá phạt, gơ rát chủ phạt đá phạt chất lượng rất không tệ, chỉ tiếc cờ giít tổ vẽ lị thủ môn hử nhì tây làm ra dũng mánh phi thường dập tắt lửa, thời khắc mấu chốt Giang Thần Hy bén nhạy bù bắn ra tay, hình cầu này hiện Giang Thần Hy nhạy cảm phía trước cầu môn khiếu giác. Trận banh này đúng là xinh đẹp, đây chính là Giang Thần Hy đặc điểm. Trương Lâu cũng là tán thưởng nói, chúng ta nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng sau này đi trước ôm đội trưởng gơ rát, nét mặt của hắn tựa như là có chút tiếc nuối. Tựa hồ hắn càng thêm chờ mong trận banh này là gơ rắt trực tiếp đánh vào đi. Đây nhất định là Giang Thần Hy ý tưởng chân thật, hắn cùng đội trưởng gơ rắt quan hệ rất tốt. Nước Anh truyền thông trước đây báo đáp đường nói, đội bóng đoạt được tờ giờ mỉ ở kịp quán quân về sau, gơ rắt cùng Giang Thần Hy hai cái gia đình còn cùng một chỗ liên hoan. Liền hai nhà bọn họ người, không có những người khác. Chúng ta tin tưởng, gỡ dắt trận đấu này dẫn bóng rất nhanh sẽ đến, bởi vì Liverpool toàn đội cũng đang giúp trợ đội trưởng của bọn họ tìm kiếm dẫn bóng. Sướng ngôn viên nói không sai, sau đó trong trận đấu, Liverpool còn lại cầu thủ đúng là đều muốn trợ giúp đội trưởng gỡ dắt dẫn bóng, dù sao đội bóng đã nâng lên đoạt giải quán quân, trận đấu này đối với Liverpool tới nói, lớn nhất ý nghĩa chính là trợ giúp đội trưởng ở sân Anfield cuối cùng một trận đấu cáo biệt chiến bên trong có viên mãn kết quả. Bất quá, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, gỡ dắt hôm nay dẫn bóng lại tựa hồ như rất bình thường khó khăn, Crystal Palace thủ môn Hử Nhi Tây hôm nay tựa như là đụng tà, biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường, nói xác thực hơn, hắn chính là nhào gỡ dắt sút gôn thời điểm tối dũng mãnh phi thường, tranh tài tiến hành đến 71 phút thời điểm, trên trận điểm số đã là 3-1, Giang Thần Hy lập cú đút, Sterling cũng có một cái dẫn bóng, Sterling cái này dẫn bóng, sút gôn chất lượng rất bình thường, Hử Nhi Tây chính là không có đập ra đi, nhưng là, gỡ dắt có mấy lần thế tại tất tiến dẫn bóng cơ hội, đều bị Hử Nhi Tây nhào đi ra. Liền ngay cả sướng ngôn viên đều đang nói trận đấu này khả năng không phải gỡ dắt dẫn bóng ngày thời điểm. Ngay tại tất cả mọi người tại thất vọng thời điểm, gỡ dắt dẫn bóng rốt cục khoan thai tới chậm. Đây là Giang Thần Hy phía trước trận cầm banh về sau, làm bộ muốn đột phá, đột nhiên góp chân một đập, dự bị ra sân lẩy lạ nạ tâm linh thần hội đem bóng đá ngang đẩy, theo vào gỡ dắt trực tiếp nên đón bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Lần này, Hử Nhi Tây rốt cục không thể ra sức, hắn trơ mắt nhìn một đạo bạch quang lướt đến, bóng đá thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Sân Anfield tại thời khắc này vang lên cự đại mà tiếng hoan hô, đinh hay nhức óc, đơn giản muốn làm cho lòng người bẩn đột nhiên ngừng. Có lẽ có hai cái thời khắc, là gỡ dắt cáo biệt thời gian Hồng Quân fan bóng đá tiếc nuối nhất ký ức. 1998 niên tháng 11, 18 tuổi gỡ dắt tại giao đấu bờ lệch bờ trong trận đấu dự bị ra sân, hoàn thành mình tờ giờ mì ở kịp thủ tú. 1999 niên tháng 12, tại giao đấu sẹp phẹt nẹ được trong trận đấu, gỡ dắt xinh đẹp thoát khỏi, hơn người, kình sạ, đánh vào mình Liverpool kiếp sống xử nữ cầu. Ngây ngô ký ức chính là truyền kỳ mở màn, mới gặp kinh diễm, bây giờ ý nguyên. Tại Liverpool đào tạo trẻ bên trong có một chương chứ danh chụp ảnh chung, người ở phía trên đại biểu cho Liverpool thanh huấn tinh Anh, có Fowler, Alton, MC Mạ Nà Mạn, so với bọn hắn tuổi nhỏ mấy tuổi gỡ dắt đương nhiên cũng đứng hàng trong đó. 2000 mùa giải, thuộc về hoàng kim nhất đại Golden ạ lạng yên tiến đến. Chứ danh tờ giờ mỉ ở kịp Derby quỷ đỏ bên trong, gỡ dắt bạo lực suốt xa đánh vỡ bạt thệ đại môn tràng diện làm cho người khó quên. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống mang tính tiêu chí dẫn bóng. Từ đây mua đến cùng mở ưu giao phòng, gỡ dắt luôn có thể lưu lại truyền kỳ chi bút. Chương 270, hữu nghị thuyền nhỏ lật ra, Messi. Henderson ở đây bên cạnh tiến hành làm nóng người. Klopp định dùng Henderson thay đổi gỡ dắt. Để Liverpool đội trưởng tiếp nhận toàn trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, cái này bản nhân bản thân cũng có đặc thù ý nghĩa, gỡ dắt sẽ đem đội trưởng phù hiệu tay áo đeo lên Henderson trên cánh tay. Điều này đại biểu thuộc về gỡ dắt thế hệ này Liverpool cầu thủ cáo biệt. Chiêm quân nói, ông kính lúc này đảo qua sân Anfield khách quý khán đài. Chúng ta thấy được Robbie, Fowler, còn có MC Mạ Nà Mạn, còn có cả Dạ Phơ, nghe được đều đi tới sân Anfield, tham gia lão đồng đội gỡ dắt sân nhà xuất ngũ cáo biệt. Trương Lô nói, tại Liverpool đào tạo trẻ bên trong có một chương chứ danh chụp ảnh chung, người ở phía trên đại biểu cho Liverpool thanh huấn tinh Anh, có Robbie, Fowler, Michael, Alton, MC Mạ Nà Mạn, so với bọn hắn tuổi nhỏ mấy tuổi gỡ dắt đương nhiên cũng đứng hàng trong đó. 2000 mùa giải, thuộc về hoàng kim nhất đại Golden ạ lạng yên tiến đến. Chứ danh tờ giờ mỉ ở kịp Derby quỷ đỏ bên trong, gỡ dắt bạo lực suốt xa đánh vỡ bạt thệ đại môn tràng diện làm cho người khó quên. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống mang tính tiêu chí dẫn bóng, từ đây mua đến cùng mở ưu giao phòng, gỡ dắt luôn có thể lưu lại truyền kỳ chi bút. Năm 2003, lúc kia, bởi vì tôn tập biển, chúng ta bắt đầu chú ý tờ giờ mì ở kịp, lúc ấy gỡ dắt bị huấn luyện viên trưởng Héo Lì ở chính thức bổ nhiệm làm Hồng Quân đội trưởng, vị này năm gần 23 tuổi đội trưởng từ đây trở thành Anfield cơ sĩ. Chiêm quân cảm thán nói, trên sân bóng, dỗ á lần truyền bóng bị diệt trừ đường biên, trong tràng xuất hiện chiếc cầu. Bên sân, Henderson đã đang đợi. Đến nói tạm biệt thời điểm. Sân Anfield nhìn trên đài, đội chủ nhà Liverpool fan bóng đá toàn trường đứng dậy, không chỉ là sân nhà fan bóng đá, đội khách Liverpool fan bóng đá cũng đứng dậy vỗ tay, gỡ dắt xuất ngũ, không chỉ đối với Liverpool fan bóng đá tới nói ý nghĩa trọng đại, đối với ỉn lần tới nói, cái này cũng đại biểu nhất đại thời đại kết thúc, từng có lúc, nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng một mực tại đau đầu như thế nào chế tạo gỡ dắt cùng Lam bắt xong chiến tranh hạt nhân thuật, hiện tại bọn hắn không cần lại phiền não rồi. Còn lại chỉ có không hết hồi ức. Gỡ dắt nhìn một chút bên sân,